Chào mừng các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Mocha. Đừng quên đăng ký, bấm chuông để nhận thông báo về truyện mới của kênh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Hái Trăng. Chương 46, Vô Tình Mang Đi. Tim chợt ngừng nửa nhịp, Vân Ly ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt anh. Mấy giây này, vẻ mặt bình tĩnh kiềm chế của anh có chút thay đổi. Cái tay đang phủi tuyết cho cô dừng một chút, bỗng nhiên ấn nhẹ vào gáy cô. Vân Ly còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị anh nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Không khí vừa ướt lại vừa lạnh, khí lạnh thấm vào làn da trần trụi. Vốn dĩ gò má đã lạnh cống đến mất đi tri giác. Nhưng lúc này, Vân Ly lại như thể đang vây quanh bếp lửa ấm áp, khí nóng truyền tới từ sát cơ thể. Cô nâng cằm lên, có thể nhìn thấy đường cong rõ ràng trên vành tai anh. Bên tai là tiếng tim đập của anh. Hình như, cũng rất nhanh. Vân Ly vùi đầu vào ngực anh, ôm lại anh. Cảm nhận được sự đáp lại của cô, cánh tay của Phó Thức Tắc siết chặt hơn một chút, giống như đang ôm lấy báu vật cực kỳ quý giá. Cũng không chú ý xem đã qua bao lâu, khi hai người buông tay, dường như phần đỏ ửng vì lạnh trên má Vân Ly đã tràn ra sau tai. Phó Thức Tắc nhìn xuống cô, tay anh tự nhiên di chuyển xuống dọc theo cánh tay cô. Cho dù có mặc áo khoác dày thì Vân Ly cũng có thể cảm nhận được sự di chuyển của ngón tay anh, sau đó, tay phải của cô được anh nắm lấy. Anh hiểu rõ sân bay Nam Vu, dắt tay Vân Ly ra chỗ đổ xe, mở cửa ghế phụ ra cho Vân Ly. Anh ngồi về chỗ điều khiển, thuận theo tự nhiên mà tiến lại gần thắt dây an toàn cho cô. Anh định về nhà luôn à? Phó Thức Tắc mở miệng, vẫn còn sớm. Nghe có vẻ là chuẩn bị ở bên cô một phen. Tâm trạng của cô rất vui sướng, cô ngồi ghế phụ nghịch điện thoại. Không ít bạn bè trong giới đăng video tuyết đầu mùa ở Nam Vu, đa phần là quay ở chỗ mình ở. Cô thuận miệng hỏi, nhà anh ở đâu vậy? Phó Thức Tắc, ba mẹ anh ở Bắc Sơn Phong Lâm, anh vẫn ở Giang Nam Uyển. Bắc Sơn Phong Lâm á? Khi Vân Ly lướt trạm e thì đã nhìn thấy đánh giá nhà cửa ở Bắc Sơn Phong Lâm, đó là khu chung cư hạng sang có tiếng ở thành phố Nam Vu. Cô lặng lẽ bật điện thoại lên, tìm kiếm Giang Nam Uyển, ở trung tâm thành phố Nam Vu, là nhà cổ vào những năm 90, nhưng vị trí địa lý đắc địa và nguồn tài nguyên giáo dục, y tế khiến nó có giá trị xa xỉ. Cô im lặng trong chốc lát, nhớ lại bản thân, hồi bé, điều kiện kinh tế trong nhà không khá giả gì, sau khi Vân Vĩnh Sương mở trường dạy lái xe thì mới dư giả hơn rất nhiều. Cho dù là thế, căn hộ ở Tây Phục kia cũng chỉ mới trả hết nợ vào mấy năm trước. Vân Ly không hề có loại cảm giác sung sướng khi tìm được con cháu nhà giàu, mà còn ngược lại, điều kiện kinh tế của hai gia đình chênh lệch khiến cho cô cảm thấy hơi áp lực. Cô không muốn có sự chênh lệch quá lớn giữa hai người bọn họ. Nhưng dường như không thể tránh né điều này. Cô bắt đầu tính toán nguồn thu nhập khi làm blogger của mình trong mấy năm nay. Mặc dù không được coi là nhiều, nhưng dựa theo chiều hướng hiện giờ, đến khi tốt nghiệp, cô cũng có thể tiết kiệm được chút tiền. Sau khi tốt nghiệp lại đi làm 2 năm, chắc là sẽ miễn cưỡng gom đủ một phần tiền cọc lúc mua nhà. Có lẽ không được coi là nhiều, nhưng cũng không đến mức như muối bỏ biển. Sân bay ở nơi khá hẻo lánh, hai bên đường đều bị tuyết phủ trắng xóa. Bông tuyết rơi trên kính chắn gió, lại bị cần gạt nước gạt đi, Phó Thức Tắc nhìn chăm chú vào con đường phía trước, đặt điện thoại di động ở bên chân Vân Ly. Xem nhiệt độ ngày mai đi. Vân Ly bấm mở phần mềm dự báo thời tiết trên di động của mình. Phó Thức Tắc, dùng di động của anh đi. Cô hơi khó hiểu, nhưng không nghi ngờ lời anh nói, cầm di động của anh, màn hình sáng lên. Ảnh khóa màn hình là ảnh chụp chung của bọn họ. Thì ra không phải muốn xem dự báo thời tiết. Cô cong khóe môi lên, mở khóa điện thoại. Xe dừng ở dưới chung cư, Phó Thức Tắc lên trên với cô, khí nóng từ trong chung cư phả vào trước mặt. Trước khi Vân Ly ra ngoài, sợ Phó Thức Tắc sẽ cảm thấy lạnh khi tới đây nên đã bật điều hòa lên. Lúc này, cô lại cảm thấy nóng bức, cởi khăn quàng cổ treo lên giá treo quần áo. Cô cởi áo khoác trên người ra, để lại váy liền áo bó sát màu đen có cổ cao ở bên trong. Cái này là cô mua khi vừa đến Nam Vu, eo cô nhỏ, lúc ấy thấy phía sau eo áo rất hợp nên mua luôn. Người bên cạnh lẳng lặng nhìn cô. Vân Ly đi đến trước cửa sổ. Muốn mở một khe nhỏ để thông khí mới. Tay cô còn chưa chạm vào khóa cửa sổ, phía sau đã đột ngột bị một nguồn nhiệt bao bọc. Phó Thức Tắc dán vào sau lưng cô, ông lấy cô từ phía sau. Anh cởi áo khoác, bên trong cũng chỉ còn một chiếc áo mỏng. So với cái ôm hai lần trước, lần này, Vân Ly cảm giác hai người đã xóa bỏ được lớp ngăn cách dày nặng kia. Thậm chí cô còn có thể cảm nhận trực tiếp đường cong cơ bắp của anh. Cô không dám động đậy, ngơ ngác nhìn cửa sổ, mặc cho trái tim tự nhiên đập nhanh hơn. Ảnh ngược bọn họ trên cửa kính là cái bóng lửa trong suốt, bông tuyết lả tả rơi nghiêng xuống theo chiều gió, bầu trời phía xa đen kịt. Vân Ly hạ tầm mắt xuống, mới chú ý thấy trước khi đi, cô cố tình nặng hai người tuyết nho nhỏ. Bọn nó ở trên bệ cửa, tựa vào nhau. Cô dùng hai sợi dây đỏ làm khăn quàng cổ của người tuyết, sau đó, xung quanh nửa người dưới của người tuyết lại có tuyết rơi thành đống. Phó Thức Tắc nhìn theo ánh mắt của cô, vẻ mặt trở nên dịu dàng, tay ôm cô chặt hơn chút nữa. Anh gác cầm lên vai cô, má khẽ chạm vào cô. Vân Ly cảm thấy chỗ chạm vào giống như bị điện giật, tê tê ngứa ngứa, cô vừa định tránh đi thì má bên cạnh lại cọ khẽ vào cô. Dùng tốc độ chậm vô cùng. Trên, dưới, trên, dưới. Tuyết mãi không ngừng, lòng xao xuyến cũng mãi không đổi thay. Rõ ràng chưa từng nói một câu nào sau khi vào nhà, nhưng trong nháy mắt ấy, Vân Ly vẫn hiểu được. Anh về để xem tuyết đầu mùa với cô, tuyết đầu mùa ở Nam Vu, còn là trận tuyết đầu tiên trong cuộc đời cô. Động tác này kéo dài mấy phút, ôn chuyện xong, Phó Thức Tắc dựa vào trên sofa, trên bàn uống nước vẫn còn để cái bể cá mà anh để lại khi rời đi. Hơn nữa, Vân Ly còn mua thêm máy bơm oxy và đèn trang trí. Mấy con cá nhanh nhẹn khỏe mạnh bơi tung tăng. Vân Ly không quên dâu tây mà anh dặn tối qua, sau khi rửa sạch thì để vào đĩa đặt tới trước mặt anh. Em mua của người bán trong ấy, hình như họ có vườn dâu tây riêng của mình, chắc là rất tươi mới. Vân Ly ngồi ở bên cạnh anh. Hình như anh cũng chẳng muốn ăn cho lắm, không vội không gấp nhìn một lát, duỗi tay lấy một quả, nhưng lại chỉ đặt sang chỗ khác. Lúc anh chuyển hết lớp dâu tây thứ nhất, Vân Ly mới nhận ra anh đang nhìn lớp dâu tây phía dưới. Sau khi nhìn xong, anh im lặng. Anh đang tìm gì à? Vân Ly khó hiểu, cầm một quả lên rồi ăn luôn, vị giòn ngọt. Phó Thức Tắc nhắm mắt lại, không cố chấp nữa, lấy bừa một quả rồi bỏ vào bụng. Hiếm khi thấy anh có tâm sự, đột nhiên anh hỏi, khăn quàng cổ đâu? Vân Ly sửng sốt, cô đẩy nhanh tốc độ trong hai ngày, nhưng bởi vì đang xấu quá nên kết thúc qua loa thành một chiếc khăn quàng cổ ngắn. Cô nghĩ sau này sẽ mang về cho Vân Giả, mặt khác, lại dành thời gian đang cẩn thận một cái khác cho Phó Thức Tắc. Đang xong rồi, nhưng hơi xấu, em chụp cho Vân Giả xem. Vân Ly vào phòng lấy khăn quàng cổ ra, là màu xám trơn, đang chỗ chặt chỗ lỏng không đều nhau. Cô đưa cho Phó Thức Tắc, anh nhìn mấy cái rồi đặt sang một bên. Giọng của cô không hề bất ngờ chút nào, quả nhiên nó nói là xấu. Vân Ly không quên đưa lịch sử trò chuyện của hai chị em cho Phó Thức Tắc xem, con người của anh nâng lên hạ xuống, sau đó dời đi. Chưa ăn được bao nhiêu dâu tây, anh cầm hai quả để ăn, định phân tán sự chú ý của bản thân. Người nhà gọi cho anh mấy cuộc điện thoại liền nên Phó Thức Tắc không ở chỗ Vân Ly lâu. Khi chuẩn bị đi, anh bỗng nhiên nói với cô, anh muốn mang ít dâu tây về nhà. Vân Ly đứng dậy vào bếp lấy túi zip cho anh, mơ hồ nghe thấy tiếng Phó Thức Tắc thu dọn đồ đạc. Dâu tây vẫn còn thừa hơn nửa hộp, sau khi Vân Ly để cẩn thận thì bỏ vào túi cho anh. Sau khi anh đi, Vân Ly nhận được tin nhắn của Vân Giả. Giọng điệu của nhóc ấy còn có chút miễn cưỡng, thôi được rồi. Tuy rằng hơi xấu, nhưng chị cứ mang về đây cho em đi, miễn cưỡng chấp nhận. Vân Ly, có thích hay không? Thức đêm đang khăn quàng cổ mà không đạt được hiệu quả như mong muốn, Vân Giả lại tỏ vẻ ghét bỏ. Trong lòng Vân Ly có chút buồn bực, đang nghĩ vứt luôn là được. Cô đứng dậy tìm khăn quàng cổ, nhưng lại không thấy tăm hơi. Không biết lúc nãy cất đi đâu, Vân Ly lại lục lọi tìm một phen. Mấy phút sau, di động rung lên. Là tin nhắn của Phó Thức Tắc. Anh vô tình bỏ khăn quàng cổ vào trong túi rồi. Vân Ly. Ngày hôm sau là ngày làm việc cuối cùng của năm 2016. Sau khi Vân Ly đến EAV Đức, trong trung tâm trải nghiệm vẫn là top 5 top 3 học sinh trường trung học phổ thông số 1 Nam Vu, có lẽ hôm nay là ngày trải nghiệm thực tế cuối cùng. Học sinh cấp 3 còn chưa hết trẻ con, chúng đã thổi luồng tinh thần phấn chấn bồng bột vào trung tâm trải nghiệm. Tiếng nhạc thường trực phát ra từ trong trung tâm cũng bị át đi bởi tiếng ồn ào. Vân Ly vẫn bị sai đến hỗ trợ ở trung tâm trải nghiệm như trước, cô đứng nhìn xuống từ chỗ rào chắn bằng kính trên tầng 5, phía dưới là đám học sinh đông đúc, giống như hàng loạt khối pixel đang chuyển động ngẫu nhiên. Ánh mắt vừa di chuyển, Vân Ly nhìn thấy một cô bé buộc tóc đuôi ngựa cao cao trong đám đông, cô bé cao hơn đám bạn cùng tuổi, dù không trang điểm, nhưng khuôn mặt trắng nõn vẫn dậy thì rất thành công. Cô bé đang tán gẫu với một nhóm học sinh nữ, thái độ nói chuyện vừa nghiêm túc lại vừa tập trung, nhỏ nhẹ lễ phép. Vân Ly nhìn chăm chú trong chốc lát, cảm giác có thể hiểu được sự xao xuyến của Vân Dã. Cô lén chụp một tấm ảnh, rồi chia sẻ cho Vân Dã. Bây giờ vẫn là ban ngày, có lẽ Vân Dã còn chưa được xem điện thoại. Không biết nhìn bao lâu, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói, trùng hợp ghê. Vân Ly ngoảnh đầu lại, phát hiện là Doãn Dục Trình. Cô sửng sốt, anh tới đây chơi à? Doãn Dục Trình đi đến bên cạnh cô, nhìn theo ánh mắt ban nãy của cô, khối em gái tôi tới đây chơi, tôi cũng tới góp vui. Doãn Dục Trình quan sát cẩn thận, cũng trông thấy đám người Doãn Vân Y, em đang nhìn em gái tôi à? Vân Ly không muốn thừa nhận, nói, không có. Doãn Dục Trình không vạch trần lời nói dối của cô, chỉ vào một hướng, ở kia. Quả thật là một con bé rất đáng yêu. Vân Ly chân thành nói. Doãn Dục Trình cười nói, cũng tạm tạm. Anh nghĩ một lát, nói, chắc là Vân Dã cũng rất không tệ, dù sao trông em rất đẹp. Lần đầu tiên được một người con trai không quen biết lắm khen ngay trước mặt, Vân Ly cảm thấy không biết làm sao. Có qua có lại, cô lúng túng nói, tôi thấy hình như em gái anh vừa giúp lấy đồ lại vừa giúp đỡ xếp hàng, trông rất nhiệt tình. Doãn Dục Trình không phủ nhận, từ nhỏ ba mẹ chúng tôi đã dạy chúng tôi phải trở thành người thích giúp đỡ mọi người, cho nên tôi cũng thế. Loáng thoáng cảm thấy đối phương đang tự khen bản thân, Vân Ly phụ họa nói, xem ra ba mẹ anh rất biết dạy con. Doãn Dục Trình, nếu đã gặp mặt, chi bằng em cũng đi chào Vân Y một tiếng đi. Vân Ly sợ gặp mặt cũng không biết nói gì, đang định từ chối. Doãn Dục Trình lại khuyên, không sao, gặp mặt một lần đi, chắc chắn con bé cũng rất muốn gặp em. Ừ, Vân Ly đành phải đồng ý. Hai người đi xuống dưới tầng gặp Doãn Vân Y, phát hiện áo khoác trên người cô bé đã cởi ra, chỉ còn lại một chiếc áo len và áo sơ mi bên trong. Doãn Vân Y nhìn thấy Vân Ly thì gật đầu mỉm cười nói, em chào chị ạ. Cô bé cong khóe môi lên, Vân Dã và chị trông rất giống nhau. Vân Ly, rất nhiều người nói bọn chị trông giống nhau. Doãn Dục Trình nhìn cách ăn mặc phong phanh của cô bé, hỏi, sao em không mặc áo khoác? Doãn Vân Y nhìn xung quanh một chút, xác nhận bạn bè không ở đây thì mới nhỏ giọng nói, cho bạn mượn rồi. Anh ta nhíu mày, vậy em chỉ mặc hai cái, có bị lạnh không? Doãn Vân Y, chỗ trong nhà này có khá nhiều người, không lạnh lắm. Lần trước nhận lắc tay của cô bé, hơn nữa đối phương là người Vân Dã thích, Vân Ly không thể bỏ mặc. Cô chủ động lên tiếng nói, chị vẫn còn có áo khoác ở trong phòng nghỉ, nếu em không ngại, hay là em mặc tạm trước nhé? Không cần đâu chị. Doãn Vân Y cười cười, lễ phép nói, em không sao, chị ơi, chị mặc cũng không nhiều lắm, chị đừng để bị cảm lạnh. Không sao, chị chỉ để dự phòng ở phòng nghỉ mà thôi. Vân Ly không hay có những cuộc đối thoại như này, vẫy vẫy tay, chị đi lấy cho em nhé. Quay lại phòng nghỉ, Vân Ly mở tủ của mình, lấy áo ra, cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận quần áo sạch sẽ. Khi cô xoay người muốn quay về trung tâm trải nghiệm, lại phát hiện Phó Thức Tắc ở sau lưng. Anh lãnh đạm nói, đi đâu vậy? Người Vân Dã yêu thầm ở trường trung học phổ thông số 1 Nam Vu cũng tới đây. Vân Ly quơ quơ cái áo trên tay, cô bé cho người khác mượn áo, em sợ con bé bị lạnh nên lấy cái áo cho nó. Ừ, Phó Thức Tắc dựa vào cạnh cửa, một mình nó à? Không, anh trai con bé cũng ở đây, em gặp anh trai con bé trước, sau đó mới đi theo chào con bé. Ừ. Vân Ly thấy anh đứng chặn đường ở cửa, cô cười kéo tay anh, nếu không có việc gì, em đi trước nhé. Ừ, Phó Thức Tắc nhường đường. Sau khi Vân Ly đi ra ngoài, cô nghe thấy phía sau truyền ra tiếng nói, anh đi cùng em. Chương 47, dằn lòng không đặng. Trở lại tầng 3 trung tâm trải nghiệm của EAV Đức, Doãn Vân Y và Doãn Dục Trình ngồi chờ ở cửa khu tàu lượn siêu tốc giả lập. Vừa nhìn thấy Vân Ly, hai người cùng đứng lên. Doãn Vân Y nhận lấy áo khoác từ tay Vân Ly, cảm ơn chị Vân Ly. Vân Ly cười, không cần khách sáo. Doãn Dục Trình liếc thấy người phía sau Vân Ly, Phó Thức Tắc. Hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ có quen biết, Vân Ly hỏi, hai người quen nhau à? Doãn Dục Trình cười nói, trong đợt tham gia thi đấu có gặp mấy lần. Doãn Dục Trình chưa từng nghĩ tới cảnh tượng hai người gặp mặt, nhìn thấy Phó Thức Tắc đeo thẻ EAV đúc thì chỉ nghĩ hai người là đồng nghiệp. Sau khi Doãn Vân Y mặc áo khoác vào, Doãn Dục Trình mở lời trước, đây là lần đầu tiên tôi và Vân Y tới đây, em có thể dẫn chúng tôi đi dạo xung quanh được không? Đối phương đã mở lời, Vân Ly cũng không tiện từ chối, được. Doãn Dục Trình nhìn Phó Thức Tắc bên cạnh, cảm thấy nghi hoặc hỏi, anh có muốn đi cùng chúng tôi không? Đương nhiên Phó Thức Tắc xem câu hỏi này như một lời mời, được. Doãn Dục Trình. Vân Ly cảm thấy hơi lúng túng, để giảm bớt bầu không khí, cô cất lời, nếu không, trước tiên hai người cứ chơi tàu lượn này trước đi. Trải nghiệm cái này cũng không tồi. Chị ơi, chị có đi cùng với chúng em không? Em muốn chơi cùng với chị. Doãn Vân Y chủ động mời. Vì không muốn để lại ấn tượng không tốt về chị gái của Vân Giả trong lòng Doãn Vân Y, Vân Ly gật đầu. Cả nhóm đang xếp hàng, Doãn Dục Trình và Phó Thức Tắc đứng đằng sau, anh ta nhìn Phó Thức Tắc nói, tôi cứ nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Tây Phục, cậu sẽ tìm một công việc rất phi phàm. Phó Thức Tắc cũng không quan tâm ý nghĩa mai của anh ta, bình tĩnh nói, lần trước tôi nghe thấy trên chương trình phát sóng của Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu rằng anh đang yêu đúng không? Doãn Dục Trình nghĩ ngay tới nội dung phỏng vấn kia, có chút câm nín, bây giờ còn đang theo đuổi, còn anh? Phó Thức Tắc, vừa theo đuổi được. Anh hời hợt nói, đứng trước anh. Hai người đứng phía trước, người Phó Thức Tắc nói tới không thể là em gái anh ta. Doãn Dục Trình miễn cưỡng nở nụ cười, anh ta nhanh chóng đổi đề tài, nếu Phó Thức Tắc không cảm thấy hứng thú hoặc không cần thiết phải trả lời thì anh đều im lặng. Không lâu sau, đã đến lượt bọn họ. Chỗ ngồi của tàu lượn giả lập cũng giống như tàu lượn thật, trên khoang xe có mấy hàng ghế, mỗi hàng đều có hai cái ghế tựa. Coi như bị tổn thương một chút nhưng Doãn Dục Trình không biểu lộ ra ngoài, anh ta ngồi bên cạnh Doãn Vân Y thoáng thất thần. Phó Thức Tắc kéo dây an toàn cho Vân Ly, rồi thuận thế ngồi bên cạnh cô luôn. Vân Ly đã chơi trò này rất nhiều lần đầu là đến EAV Đúc để quay video quảng cáo, sau đó đến EAV Đúc làm thực tập sinh. Bởi vì có thể nhân viên có thể trực tiếp đến khu trải nghiệm, cho nên lúc rảnh rỗi, hoặc là sau khi tan làm thì đôi khi cô sẽ đến chơi một chút. Sau nhiều lần như vậy, cô cũng không còn cảm giác chấn động như lúc mới đầu. Nhưng dù quen thuộc, cũng vẫn sẽ bị kinh sợ khi nhìn những cảnh tượng do mắt kính VR tạo ra. Hình ảnh trước mắt chậm rãi thay đổi từ dưới lên tới đỉnh, sắp từ đỉnh vòng lượn lao xuống. Vân Ly nắm chặt tấm chặn trước người, cảm nhận có một bàn tay đưa đến, nhẹ nhàng phủ lên tay cô, mang theo ý động viên. Lúc tàu lượn lao xuống, cô không phân biệt được sự kinh sợ của tàu lượn nhiều hơn, hay sự rung động từ bàn tay ấm áp kia nhiều hơn. Sau khi ngồi hai vòng tàu lượn siêu tốc, Doãn Vân Y nói phải đến lớp, Doãn Dục Trình trở về cùng với cô bé. Doãn Vân Y hỏi, chị Vân Ly, khi nào em có thể trả lại áo khoác cho chị? Trước kia cô bé có thể bảo anh trai mang trả, bây giờ nghĩ lại cảm thấy không thích hợp. Vân Ly suy nghĩ một chút, bình thường chị không mặc áo này, em học cấp 3 cũng không có thời gian đến trả, vậy đợi khi nào Vân Giả tới chỗ em thì trả lại cho chị cũng được. Vân Ly và Phó Thức Tắc cùng đi thang máy, còn Doãn Dục Trình và Doãn Vân Y đi thang cuốn. Bốn người chia ra hai hướng. Doãn Vân Y đứng bên cạnh Doãn Dục Trình, chớp chớp mắt hỏi, anh, hình như chị Vân Ly có bạn trai. Doãn Dục Trình giật khóe miệng, chắc vậy. Doãn Vân Y biết rồi còn hỏi, bổ thêm một đao, trước đó anh không hỏi rõ à. Doãn Dục Trình không muốn nói chuyện, ừ. Ở bên kia, hai người vừa bước vào thang máy, đứng song song với nhau. Phó Thức Tắc đưa tay ra, cọ cọ vào lòng bàn tay cô. Hai người đã từng nói sẽ chú ý không được có hành vi thân mật trong công ty, cả ngày hôm nay vẫn cố gắng duy trì khoảng cách, bây giờ đột nhiên rút ngắn, sợ bị đồng nghiệp phát hiện, trong lòng lại có ý nghĩ kỳ lạ vờn quanh. Vân Ly đảo khách thành chủ, nhấc tay lên trên một chút, ngón tay luồn vào kẽ tay anh, 10 ngón tay đan vào nhau. Cái tay kia cũng rất phối hợp đáp lại cô. Trong lòng Vân Ly vẫn còn đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, qua vài giây, Phó Thức Tắc nói, không làm gì tiếp à. Anh không ngại ngùng chút nào mà hỏi rõ, quấy rầy tâm tư của Vân Ly. Đúng lúc thang máy dừng ở tầng 1, Vân Ly vội vàng buông tay anh ra, nhanh chóng ra khỏi thang máy, trở về làm việc. Ngày làm việc cuối cùng, trong công ty không có ai tăng ca. Vân Ly là người tan tầm cuối cùng trong phòng, sau khi đóng cửa, cô thở phào nhẹ nhõm. Lần sau tới EAV Đức, chính là năm 2017 rồi. Phó Thức Tắc đợi cô ở trên hành lang, anh mặc một cái áo khoác gió màu xanh, đội mũ lưỡi trai, nghe thấy tiếng mở cửa của cô, anh ngẩng đầu lên. Anh quàng chiếc khăn quàng cổ màu xám. Là cái mà cô đã đang. Vân Ly đến gần, chủ động nắm tay anh. Tuyết vẫn đang rơi. Tuyết khô, cho nên bọn họ không che ô, Phó Thức Tắc cởi mũ lưỡi trai đội lên đầu cô. Tuyết ở lầu 1 đã lên đến mắt cá chân của cô. Có một người đứng che ô trước cửa. Vân Ly dựa vào người Phó Thức Tắc nên không chú ý tới người kia, dẫm lên Tuyết lặng lẽ đi ra ngoài. Chờ một chút. Bóng người đuổi theo bọn họ, Vân Ly mới phát hiện là Doãn Dục Trình, trong tay anh ta cầm một chiếc túi, hẳn là anh ta đã chờ bên ngoài khá lâu, bên trên đã phủ đầy tuyết. Anh ta hạ mắt nhìn thấy đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của họ, muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng được. Sau mấy giây, anh ta lấy lại vẻ mặt tự nhiên đưa túi cho Vân Ly, đây là áo của cô. Anh không cần đưa luôn đâu. Vân Ly bất ngờ nói, đưa tay tiếp nhận. Không sao. Anh ta nhẹ nhàng nói. Anh ta chỉ muốn đến xác nhận một chút. Nói câu chúc mừng năm mới xong Doãn Dục Trình xoay người rời đi, ven đường đổ đầy xe, bóng người cao lớn biến mất trong nháy mắt. Ánh mắt Vân Ly không dừng lại quá lâu, lại tiếp tục đi về hướng lúc nãy. Vân Ly hỏi, anh ta nói quen anh trong lúc tham gia thi đấu. Phó Thức Tắc, ừm. Nhớ tới dáng vẻ muốn nói lại không nói được gì của Doãn Dục Trình, Vân Ly nghi hoặc nói. Có phải anh ta không thích anh không? Cô nghĩ chắc là như vậy, lại nói thêm, dù sao chỗ nào có anh, cùng lắm anh ta chỉ xếp thứ hai. Cô hơi chậm hiểu một chút. Phó Thức Tắc không lên tiếng. Anh lấy mũ trên đầu cô xuống, vào đầu cô rồi lại đội lại. Tuyết trên quảng trường đã bị xúc đi tạo thành một con đường, người ta rải cỏ lên để tránh trơn trượt. Khi đi tới tiểu khu, tuyết trải rộng khắp nơi. Đi sát đằng sau anh. Phó Thức Tắc đi phía trước, giày của anh lớn hơn chân Vân Ly không ít, để cô dẫm lên vết chân của anh, giày của cô sẽ không bị ngập trong tuyết. Khi về đến nhà, mặt cô đã bị lạnh đến tê tái, Vân Ly mở điều hòa không khí, rót cho Phó Thức Tắc ly nước nóng. Gần tới 6 giờ, trong tủ lạnh vẫn còn ít rau dưa và thịt, Vân Ly mang nguyên liệu vào bếp, còn chưa nấu đã thấy Phó Thức Tắc cầm cái ly tới. Anh nhận ly nước, nhưng không đi ra ngoài, dựa vào tủ lạnh nhìn cô. Dường như nhận ra ánh mắt của anh, Vân Ly quay đầu lại, trước tiên anh cứ ra ngoài ngồi đi. Cô mặc tạp dề màu hồng nhạt, mái tóc dài ngang vai được cô búi lên cao, để lộ gáy. Phó Thức Tắc uống nước, anh nhìn theo bóng người đang bận rộn trong bếp, dây tạp dề sau lưng được buộc hình nơ bướm tôm lên eo thon của cô. Không để ý đã uống hết ly nước, anh đặt ly sang một bên, lại gần Vân Ly, ôm cô từ phía sau. Cả người Vân Ly cứng đờ, dùng lực đẩy vai của anh. Có chút bất đắc dĩ, nói, anh ra ngoài trước đi, như vậy không cắt rau được. Tay cô dính nước, đang đè tay lên măng tây để cắt khúc. Nước rất lạnh, Phó Thức Tắc lần theo cổ tay cô về phía trước, anh chỉ ngừng trên mu bàn tay cô một lát, rồi dừng lại trên thớt. Để anh giúp em. Anh không dừng quá lâu, buông cô ra, tự nhiên đến bồn rửa tay bên cạnh, rửa sạch rau trong bồn. Còn măng tây trên thớt. Anh dựa theo cách thái của cô mà cắt theo rất gọn gàng vừa phải. Có thể nhận ra Phó Thức Tắc hiếm khi làm cơm, động tác rửa rau cắt rau thay cô có chút ngốc. Anh cũng không cảm thấy mình đang chiếm chỗ trong nhà bếp, ban đầu Vân Ly sợ anh buồn chán, nhiều lần bảo anh đi ra ngoài, Phó Thức Tắc đều không để tâm. Vân Ly bảo anh làm gì thì anh sẽ làm, nếu không thì anh sẽ dựa vào một chỗ nhìn cô. Nếu cô đứng im không làm gì thì anh sẽ tiến lại ôm và áp sát vào cô. Làm xong một bữa cơm cũng làm cô đỏ mặt tới tận mang tai. Thật vất vả mới làm xong cơm, Vân Ly xoay người nhìn về phía Phó Thức Tắc, giống như có chút bất mãn vì sự quấy rầy nhiều lần của anh. Anh thản nhiên dựa vào tường. Cô đưa hai tay ra sau lưng định tháo tạp dề, Phó Thức Tắc tới gần, luồn hai tay qua khe hở cánh tay bên hông của cô, vòng ra sau cô. Anh dễ dàng cởi dây buộc phía sau cô, Vân Ly có thể cảm giác được thắt nút ở hông nhanh chóng lỏng ra. Nhưng tim cô lại bị anh nắm chặt. Cởi dây cho cô xong, anh cũng không thu tay lại, đặt trên eo cô. Vân Ly ngẩng đầu, hai người kề sát nhau, trong đôi mắt đen của anh chứa đầy sủng ái. Không khí nhanh chóng nóng lên. Vân Ly muốn mở miệng nói gì đó, nhưng trong nháy mắt cô bỗng chìm sâu trong đôi mắt anh, cô không tự chủ được nhón chân lên, nhẹ nhàng dán lên môi anh. Chỉ là chạm một cái. Sau khi cô định thần lại mới ý thức được mình vừa làm gì, vẻ mặt gần như khó có thể khống chế được, cô cúi đầu, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. Người phía trước không nhúc nhích. Vân Ly cắn môi dưới, sau một lát, giọng nói nhỏ như mũi kêu vang lên, em không nhịn được. Giọng điệu của cô có chút oan ức, giống như anh cố ý mê hoặc cô. Phó Thức tắt khẽ từ một tiếng, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ môi cô. Xúc cảm nhẹ nhàng làm tim Vân Ly cũng tê dại, cô ngước mắt lên, trong mắt là cảm tình không thể giấu được, lúc ánh mắt giao nhau, ngón tay Phó Thức tắt dừng lại, cúi đầu, dán sát vào môi cô, sau đó hết sức kiềm chế cắn nhẹ vào môi cô. Sau khi tách khỏi anh, Vân Ly vào phòng khách bình tĩnh một hồi lâu rồi mới vào bếp bưng thức ăn ra, Phó Thức tắt vẫn còn ở trong bếp, tay cầm tạp dề hỏi cô, anh có thể đeo cái này được không? Không biết anh định làm gì, Vân Ly thành thật trả lời, không nên đâu. Phó Thức tắt đặt tạp dề lại. Anh hỏi như vậy chắc là định đeo vào, Vân Ly có chút khó tưởng tượng nổi hình ảnh đó, toàn thân anh phủ màu hồng phấn, theo bản năng cô rất bài xích, anh đừng đeo cái của em. Phó Thức tắt nhìn đầu ngón tay đỏ lên vì lạnh của cô. Giúp anh chọn một cái. Sau nửa giờ ăn cơm, thu dọn bát đũa xong, Vân Ly và Phó Thức tắt ra ghế sofa ngồi, nhiệt độ trong phòng đã tăng lên, anh mặc chiếc áo len mỏng, tựa vào cạnh cô. Không có việc gì làm, Phó Thức tắt cùng cô lướt trạm e, không có thứ gì mới cả, hai người chọn một bộ phim. Chuông điện thoại của Vân Ly vang lên. Lily, ngày mai cùng nhau đón năm mới không? Là điện thoại của Đặng Sơ Kỳ, ngày mai Hạ Hạ về nhà, tớ sẽ tìm cậu. Có một chút âm thanh từ trong điện thoại lọt ra, Vân Ly nhìn về phía Phó Thức tắt, anh không có động tĩnh gì, chỉ đưa tay thưởng thức sợi tóc bên tai của cô. Trong lúc lơ đãng, đầu ngón tay sượt lên gò má cô. Vân Ly đỏ mặt, cố gắng tránh thoát khỏi tay Phó Thức tắt, anh nở nụ cười trong trẻo. Đầu dây bên kia im lặng một lát, Đặng Sơ Kỳ nghi ngờ nói, hình như tớ nghe thấy tiếng cười của đàn ông, cậu có nghe thấy không? Vân Ly. Vân Ly, là tớ này. Đặng Sơ Kỳ. Vân Ly đứng lên khỏi ghế để tránh thoát khỏi sự quấy rầy của Phó Thức tắc, còn chưa kịp bước, đã bị anh nắm tay kéo trở lại ghế sofa, cô ngồi không vững, sau lưng va phải lồng ngực của anh. Trong điện thoại di động còn truyền đến tiếng nói, vậy cậu có tiện nghe điện thoại không? Lời nói này giống như họ đang làm chuyện gì tế nhị. Vân Ly nhìn về phía Phó Thức tắc, dường như anh không muốn làm sáng tỏ. Anh chẳng hề phát ra tiếng nào, cô chỉ có thể sốt ruột giải thích, tiện chứ, cậu đừng có nghĩ linh tinh. Cô hít sâu một hơi thừa nhận, mình đang yêu. Đùa à, ai? Giống như Vân Ly tưởng tượng, cô không báo cho cô ấy từ sớm nên trong lòng Đặng Sơ Kỳ sẽ không cảm thấy thoải mái. Không biết nói tên Phó Thức tắc ra có làm cô ấy bị kích thích lớn hay không, Vân Ly do dự một lúc vẫn không lên tiếng. Nhưng người đang ôm cô lại không tiếp tục im lặng nữa. Bây giờ lại không biết tên của anh rồi sao? Lời này là hỏi Vân Ly, nhưng anh cố tình nói vọng vào điện thoại. Đầu bên kia im lặng một lát, sau đó thức thời tắt máy. Chương 48, té ngã. Vân Ly nghe, túc, một tiếng, cảm nhận được lực tay từ cái ôm này càng gia tăng, cô nghiêng đầu, hất cằm nhìn anh, Phó Thức tắc không thể hiện cảm xúc nhìn cô. Giống như đang đợi cô nói tiếp. Vân Ly giả vờ trấn định đẩy ngón tay của anh ra, cô vào bếp rót một cốc nước, trong đầu cô quay cuồng. Cô không nói cho đám bạn thân về chuyện yêu đương của mình, lúc Đặng Sơ Kỳ hỏi, cô cũng không dám khai thân phận của anh. Đúng là không được tốt. Anh sẽ tức giận vì chuyện này sao? Vân Ly ló đầu ra khỏi phòng bếp, Phó Thức tắt cụp mắt, không nhìn được cảm xúc. Hình như cô quá cả nghĩ rồi, cô trở về ghế sofa, uống một ngụm nước rồi nói. Chúng ta xem phim tiếp đi. Phó Thức tắc đang chơi với cái điều khiển TV, không có ý định ấn nút. Vân Ly đẩy đầu gối anh, làm như không có chuyện gì xảy ra mà ra hiệu cho anh nhanh lên một chút. Phó Thức tắc xoay điều khiển rồi ấn nút khởi động. Vân Ly đứng dậy tắt đèn, hình ảnh được chiếu trên tường. Cô ngồi ở một bên ghế sofa, Phó Thức tắc nằm trên ghế, nửa trên dựa vào một bên, một chân co lại. là một bộ phim tình yêu lãng mạn được nhiều người yêu thích. Trong phim không có những phân cảnh ám muội hay mập mờ với người khác, toàn bộ là quang cảnh tình yêu lãng mạn ngây thơ khiến tim đập thình thịch. Xem một hồi lâu, Vân Ly hơi di chuyển người, tiến lại gần Phó Thức Tắc. Trong căn phòng chỉ có ánh sáng dội lại từ hình chiếu, phả lên gương mặt anh. Vân Ly nghiêng người, anh vẫn chăm chú nhìn màn ảnh, vẻ mặt bình tĩnh và tự nhiên, không giống như đang tức giận. Anh đang khoanh tay trước ngực. Lúc này cô tiến sát vào, ngồi trước người anh. Cô hoàn toàn không tập trung xem phim, còn muốn thăm dò xem anh có tức giận không. Một hồi lâu, người phía sau không giằng co với cô, đưa tay kéo cô vào trong lồng ngực. Thấy rốt cuộc anh đã buông lỏng, Vân Ly cũng thấy yên lòng. Bộ phim chỉ có nửa tiếng, kết thúc viên mãn. Khi âm nhạc kết phim vang lên, Vân Ly ngửa đầu nhìn anh thì phát hiện, anh dựa người vào sofa nhắm mắt. Ngủ. Vân Ly cảm thấy bộ phim này có chút ngây thơ nhưng không nhàm chán như vậy. Cô quan sát gương mặt anh khi ngủ, hàng mi dày, đuôi mắt hẹp dài. Vân Ly vươn ngón tay đụng vào lông mi anh nhíu chặt lông mày, hai mắt đang nhắm cũng run run, giống như gặp ác mộng. Cô nhớ lần đầu thấy anh ở phòng nghỉ ngơi của EAV Đức, anh khoanh tay nằm trên ghế sofa, bả vai thon gầy. Cô nhận ra rằng mỗi khi đêm đến, giống như luôn có một tầng sương đen bao phủ lấy anh, làm cho anh bị vây hãm trong đó không thoát ra được. Vân Ly vuốt nhẹ lông mày anh. Giống như anh nhận được sự động viên, khuôn mặt chậm rãi thả lỏng, nhận được cổ vũ, lực trên tay cô nhẹ hơn một chút, đến tận khi anh mở mắt, nắm lấy ngón tay cô. Đột nhiên không kịp chuẩn bị. Theo bản năng, cô lui về phía sau, lại bị anh giữ chặt người, anh bình thản để tay cô lên lông mày anh, nhắm mắt lại, điều hòa hô hấp. Vân Ly. Anh cũng đừng giả bộ ngủ như vậy chứ. Trước khi đi, Phó Thức Tắc đưa cho Vân Ly địa chỉ của nhà hàng ở tòa nhà cao chọc trời, anh định ăn bữa tối đêm giao thừa ở đó. Phòng ăn ở tầng cao nhất của Thiên Khải Thương Thành, xung quanh phòng ăn có thể nhìn thấy toàn cảnh đêm của thành phố. Cô gọi điện thoại cho Vân Giả, bình thường hai chị em đều đón giao thừa ở một nơi, hiếm khi đối tượng không phải cậu em trai cho nên cô có chút không thích ứng được. Vân Giả đang dựa vào giường chơi trò chơi trên máy tính bảng, ném điện thoại sang một bên. Cũng không quay đầu lại hỏi, có chuyện gì vậy? Vân Ly tự cho là sẽ có một đêm giao thừa hoàn mỹ, ôn tồn hỏi, ngày mai em đón giao thừa như thế nào? Giao thừa. Vân Giả cúi xuống nhìn cô, lạnh nhạt nói, chị không ở đây thì giao thừa cái gì? Vân Ly sửng sốt một chút, mấy năm nay ngũ quan của cậu chàng đã từ từ trưởng thành, nhưng khuôn mặt vẫn giữ khí chất quen thuộc, cô nói móc theo thói quen, em vẫn còn có chút tình nghĩa đấy. Cô nói sang chuyện khác, sao ba mẹ lại cho phép em chơi game? Trò chơi này chính là cây sinh vật, em đang ôn tập lại mấy sinh vật trên lớp. Vân Giả phổ cập giáo dục cho cô một lát, bỗng nhiên, cậu nhóc đóng máy tính bảng lại, đứng lên giường nhảy xuống đất, đi dép lê tới gần màn hình. Vân Ly, em đừng nhảy xuống sàn như vậy. Vân Giả. Cậu nhóc cầm điện thoại lên, rồi lại bổ nhào lên giường, dán mặt tới gần màn hình, vẻ mặt vẫn thối như mọi khi. Ngày mai chị đón giao thừa một mình à. Lúc Vân Ly và Vân Giả ở cùng nhau thường làm vài việc, ví dụ như lướt trạm e để chơi game. Cô không nhìn cậu, thuận miệng hỏi, quan tâm chị à. Vân Giả phản bác, không quan tâm, em chỉ mong chị cũng thảm như em. Hai người lại kể lể mọi chuyện như mọi khi rồi cúp điện thoại. Điện thoại lại rung lên, là Vân Giả bắn tiền lì xì, lời nhắn rất đơn giản, lì xì năm mới cho Vân Ly. Bỗng cô thấy hơi áy náy là sao nhỉ? Nói chuyện điện thoại với Vân Giả xong, Vân Ly cũng gọi cho Đặng Sơ Kỳ, đầu bên kia không nói chuyện ngay. Vân Ly thức thời nhanh chóng xin lỗi, thất thất, cậu đừng tức giận, tớ định lần sau gặp mặt sẽ nói cho cậu. Được thôi, tớ cũng không đến mức thương tâm quá độ. Đặng Sơ Kỳ cười một cái, làm bộ lên giá một chút, giọng nói đó là cậu út của Hạ Hạ sao? Mấy ngày không gặp hai người đã ở cùng nhau rồi. Lúc này Vân Ly mới ngượng ngùng, thỏ thẻ nói, ừ. Đặng Sơ Kỳ, sao hai người đến được với nhau? Tiến triển tới đâu rồi? Vân Ly bỏ qua mấy chi tiết nhỏ, nói qua loa đại khái. Trước đó cậu theo đuổi lâu như vậy, đến giờ không theo đuổi nữa lại lập tức thành, nhanh như nổ súng vậy. Đặng Sơ Kỳ than thở, có điều, có thể nhận ra người anh ta mong muốn trước giờ chính là cậu. Nói đến đây, Vân Ly không quên hỏi một vấn đề. anh ấy muốn ăn tối đón giao thừa với tớ, đây có phải là định đón năm mới với tớ đúng không? Đương nhiên là vậy rồi. Đặng Sơ Kỳ chăm chú suy nghĩ, đoán không ra tâm tư của cậu Phó Út, tớ cứ nghĩ anh ta lạnh lùng, giờ nhìn lại có vẻ không phải. Vân Ly không rõ, có ý gì? Đặng Sơ Kỳ đột nhiên nghiêm túc, Ly Ly, cậu phải bảo vệ tốt bản thân mình. Đón đêm giao thừa chỉ qua 12 giờ thôi, không được qua đêm. Vân Ly. Ngày hôm sau, sau khi ăn cơm trưa xong, Vân Ly ngồi trước bàn trang điểm một lát, lấy một cái váy màu nâu nhạt trong tủ quần áo. Trước khi thay, cô nhắn tin cho Phó Thức Tắc, có thể chụp ảnh toàn thân của anh gửi cho em được không? Phó Thức Tắc không hỏi nguyên nhân, sau mấy phút, gửi một bức ảnh tới. Áo len màu xám đậm và quần thể thao màu xám nhạt. Vân Ly, thế còn áo khoác? Phó Thức Tắc lại gửi một tấm hình tới. Áo khoác màu đen. Vân Ly nhìn bức ảnh, lấy một chiếc áo len màu xám đậm và một cái váy ôm màu tương tự như vậy, rồi lại lấy một cái áo khoác len dài màu đen. Sau khi mặc thử lên người, Vân Ly chụp một bức ảnh trước gương gửi cho Phó Thức Tắc. Cô nói thêm một câu, hôm nay chúng ta mặc đồ tình nhân. Vân Ly ra ngoài sớm, đầu tiên cô đến Hải Thiên Thương Đô để chọn quà tặng cho Phó Thức Tắc. Sau khi dạo quanh khu mua sắm, Vân Ly đứng trước quầy nến thơm. Giấc ngủ của anh không tốt. Vân Ly chọn nến thơm cỏ nham lan và ngửi thử, có một chút mùi chanh và mùi sả. Nến thơm được gói gọn ghẽ trong một hộp nhỏ, bỏ vào trong một chiếc túi tinh xảo. Ở ven đường, Vân Ly soạn tin nhắn định bảo Phó Thức Tắc đến Hải Thiên Thương Đô đón cô. Hai khu mua sắm ở cách xa nhau, cô đứng ven đường, không chú ý chuyện gì đằng sau. Bỗng nhiên nghe thấy có người hô hoáng, cướp, ăn cướp. Vân Ly cảnh giác nhìn về phía bên phải, không nhìn thấy gì khác lạ, lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, tránh ra cho tôi. Vân Ly bị bất ngờ không kịp đề phòng, nửa người bên trái bị va vào ngã xuống đất. Túi quà cũng bị hất bay ra ngoài. Tên cướp đụng phải người cô, lảo đảo một chút rồi lại nhanh chóng hồi phục, tiếp tục chạy về phía trước, còn tiện tay lấy luôn túi quà của cô đi. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Vân Ly quỳ trên đất, thậm chí có chút ngơ ngác, đồ của tôi. Đằng sau có người vẫn tiếp tục đuổi theo, chưa tới vài giây, bóng dáng rượt đuổi của hai người cũng mất dạng. Điện thoại di động trong túi vang lên, Vân Ly phủi đầu gối, cố đứng lên lấy điện thoại ra, là Phó Thức Tắc gọi, cố vuốt điện thoại tiếp máy, alo. Em đang ở đâu, anh tới đón em. Vân Ly nhìn chung quanh, em đang ở trên đường phía bắc của Hải Thiên Thương Đô. Tay phải nhói đau, Vân Ly đổi tay cầm điện thoại, động tác không tự nhiên. Cô nhìn tay phải một chút, vừa rồi bị ngã, mu bàn tay bị chà xuống nền xi măng, bây giờ bị trầy một mảng da, máu lẫn với bụi bẩn. Vân Ly liếc mắt nhìn, cảm thấy hơi ghê, lại chuyển mắt sang chỗ khác. Cô ảo não, chắc là em bị muộn một chút. Vừa bị té ngã, lại còn bị cướp mất quà. Phó Thức Tắc, sao vậy? Khi còn bé đi vật lộn về nhà, cô luôn bị Vân Vĩnh Sương mắng một trận té tát, nói rằng cô luôn khiến người khác lo lắng, bản năng từ nhỏ làm cô không dám nói chuyện này, cô có sự sợ hãi bản năng với Vân Vĩnh Sương. Phó Thức Tắc kiên nhẫn lại hỏi một lần nữa, sao thế? Giọng điệu của anh làm cho Vân Ly yên lòng. Không muốn khiến anh quá lo lắng, Vân Ly nói sang chuyện khác, nhà hàng anh đặt có vẻ hơi khó hẹn, có thể em sẽ đến muộn, có thể lùi lại một chút được không? Phó Thức Tắc không để ý tới vấn đề của cô, cửa Bắc Hải Thiên Thương Đô, em ở đó chờ anh. Điện thoại vẫn không tắt, Vân Ly nghe thấy tiếng khởi động xe, vốn nghĩ là anh quên không tắt điện thoại, nhưng đầu bên kia truyền đến âm thanh. Em cầm theo điện thoại đi. Vân Ly không muốn Phó Thức Tắc mất công tìm kiếm, cô đứng ở chỗ dễ nhìn thấy ở lề đường, đồng thời thổi bay bụi bẩn trên vết thương. Xe của Phó Thức Tắc nhanh chóng đến nơi, sau khi Vân Ly ngồi vào ghế phụ, anh lái xe đến chỗ đổ tạm xe ở lề đường. Anh tắt máy, ánh mắt di chuyển từ trên đầu cô xuống dưới, không bỏ sót bất cứ vị trí nào, giống như quét hết lớp da của cô. Trước ánh mắt như đèn pha của anh, Vân Ly lại hỏi lần nữa, nhà hàng kia của anh có thể lùi thời gian lại được không? Người ở bên cạnh không hé răng, anh tháo dây an toàn, cúi người lại gần cô, Vân Ly bất ngờ một chút, Phó Thức Tắc tìm được vị trí vết thương của cô, nhẹ nhàng đỡ mu bàn tay cô, lông mày anh nhíu chặt, làm sao tay lại bị như vậy? Rõ ràng không giấu được, Vân Ly nói trắng ra luôn, em mua quà cho anh, nhưng bị người ta cướp rồi. Cùng với từng câu từng chữ cô nói ra, dễ dàng nhận ra mắt anh lạnh hẳn xuống, cảm giác như một giây sau sẽ phá hủy ngân hà. Vân Ly an ủi anh, người kia đụng vào em, cũng ngã lộn nhào rồi, không sao đâu, xước da một chút thôi. Chương 49, sẽ trở thành sự thật. Phó Thức tắt thắt dây an toàn cho cô, khởi động xe chạy đi. Dọc đường đi, sắc mặt anh lạnh lùng, nhìn chằm chằm đường phía trước. Tốc độ xe cực nhanh, mấy phút sau đã nhìn thấy tấm biển bệnh viện. Về nhà lấy nước khử trùng xử lý một chút là được mà. Vân Ly sửng sốt một chút, tuy lần này ngã rất đau nhưng trong ấn tượng của cô, bệnh nặng mới phải đi tới bệnh viện. Anh không nói gì, xe dừng lại, anh kéo Vân Ly tới phòng cấp cứu, từ đăng ký tới chẩn đoán bệnh, cả quá trình chỉ mất 2 phút, lúc bác sĩ xử lý vết thương cho Vân Ly, Phó Thức Tắc dựa vào bên cạnh nhìn. Sau khi xử lý xong vết thương, hai người đi ra hành lang, ngồi trên ghế nghỉ ngơi, Phó Thức Tắc cúi thấp đầu, 10 ngón tay đan vào nhau để trên đầu gối. Anh đã không nói gì nửa giờ rồi. Vân Ly đặt tay phải lên đầu gối anh, phủ lên bàn tay phải của anh đang để ở đầu gối, băng gạc xuyên qua hổ khẩu cuốn mấy vòng, Phó Thức Tắc nghiêng đầu nhìn, nắm nhẹ bàn tay cô. Bỗng anh ôm chặt cô. Là kiểu dùng sức ôm. Cánh tay Phó Thức Tắc trói chặt bờ vai cô có thể cảm nhận rõ lực của 5 ngón tay, giống như muốn khảm cô vào trong cơ thể. Vân Ly không phản ứng được gì, mấy giây sau, anh vùi mặt vào tóc cô. Cổ cô có thể cảm nhận được gò má lạnh lẽo và sống mũi thẳng tắp của anh. Giờ phút này, Vân Ly không biết có phải cô suy nghĩ nhiều quá hay không, cô có thể cảm nhận được, anh coi cô trở thành một phần vô cùng quan trọng của anh. Ông một lúc, Phó Thức Tắc buông cô ra. Bác sĩ căn dặn không được để vết thương dính nước, cũng không có nguy hiểm gì. Vân Ly cũng không để tâm vết thương này lắm, nghĩ tới gói quà bị cướp mất, cô có chút buồn bực nói, cầm quà chưa kịp nóng tay đã bị lấy mất rồi. Phó Thức Tắc ngoắc đầu ngón tay cô, anh tìm về cho em. Anh hoàn toàn không có dáng vẻ đang đùa giỡn. Không cần, người kia rất hung hăng, chẳng may làm anh bị thương, vậy thì còn hơn cả mất đồ. Vân Ly vội vàng nói, Phó Thức Tắc không lên tiếng, cô xác nhận lại hỏi, anh có nghe thấy không? Anh đáp lại một tiếng rồi lại im lặng suy nghĩ, trên mặt không thể hiện được ý nghĩ của anh. Cửa lớn của phòng cấp cứu đối diện với vòng quay Nam Vu, Vân Ly phóng tầm mắt tới ngọn đèn đỏ bên kia, mới nhớ tới cuộc hẹn hôm nay, hỏi, bây giờ chúng ta còn đến nhà hàng nữa không? Phó Thức Tắc liếc nhìn thời gian, quá giờ rồi, về nhà đi. Cô định ngồi dậy nhưng Phó Thức Tắc đứng dậy trước, anh cõng em. Vân Ly. Mặc dù biết rằng Phó Thức Tắc không thể không biết cô bị thương ở đâu, nhưng cô vẫn nghi ngờ, Vân Ly nhắc nhở, em bị thương ở tay mà. Phó Thức Tắc nhìn cô, nở một nụ cười bâng quơ. Anh không che giấu ý đồ của mình, anh muốn cõng em. Vân Ly nhìn chung quanh một chút, cũng không có nhiều người, cô xây dựng tâm lý, cũng được, người khác cũng không biết em bị thương ở tay. Nên cũng không đến nỗi gây chú ý. Nghe giọng nói miễn cưỡng của cô, Phó Thức Tắc không nói gì, anh xoay người ngồi xổm xuống, trước mắt cô là tấm lưng vững chãi, Vân Ly giống như ăn trộm nhìn nó xung quanh, chậm rì rì duỗi tay ôm cổ anh. Cánh tay của anh vòng qua bắp đùi cô, xốc cô lên dễ như ăn cháo. Cô chưa từng được cõng như thế bao giờ. Hiếm khi trải qua cảm giác mất cân bằng như thế, Vân Ly ôm chặt cổ anh, chôn mặt trong khăn quàng cổ. Trên khăn quàng cổ có mùi thuốc lá nhàn nhạt, Phó Thức Tắc dừng bước, hơi nóng. Giúp anh tháo xuống. Cô nghe lời tháo khăn quàng cổ của anh quàng lên cổ mình. Phó Thức Tắc, em ôm chặt một chút. Vân Ly ôm chặt cổ của anh. Phó Thức Tắc, giống như vừa nãy. Vân Ly, kiểu nào? Cô nói lầm bầm, đỏ mặt, từ từ chôn mặt vào cổ anh, dán vào làn da của anh, động tác hơi miễn cưỡng. Cô có thể cảm nhận được tay anh dùng sức hơn một chút. Giống như bị chọc cười vì lời nói của cô. Cổ anh phát ra tiếng, nghe thấy ý trêu đùa này, Vân Ly nhìn anh, ánh mắt mang theo cảnh cáo. Phó Thức Tắc cũng nghiêng đầu nhìn cô, cũng không biết xảy ra chuyện gì, Vân Ly ngẩng đầu, vươn về phía trước chạm vào môi anh một chút, anh sửng sốt, cô có cảm giác đã trả được thù nên khá vui vẻ. Sự kinh ngạc của anh cũng chỉ duy trì trong nháy mắt, một giây sau, Phó Thức Tắc nhìn cô, cất giọng giống như bỏ bùa, lại gần hơn chút nữa. Cô thể hiện vẻ mặt không muốn nhưng vẫn dí sát mặt vào gần anh. Ánh mắt anh trong trẻo, chiếc mũi như có bóng, đường nét rõ ràng, hai người sát lại có thể nhìn rõ cả lông mi. Phó Thức Tắc trướng lên trước chạm vào môi cô. Vân Ly phản xạ có điều kiện rụt về sau, khóe môi anh khẽ nhếch, lại nói, tiến gần một chút. Giọng anh như mang theo vẻ quyến rũ không thể cưỡng lại được, tiếng nói dịu dàng mang theo chút khàn khàn. Cô cảm giác của mình cũng bắt đầu nóng lên, đầu óc trống rỗng ghé lại gần anh, Phó Thức Tắc cụp mắt, đặt môi lên, xúc cảm mềm mại duy trì lâu hơn so với lúc trước. Sau đó, anh khẽ cắn môi cô từng chút một với tiết tấu chậm rãi. Mỗi khi anh cắn một chút, ánh mắt đều chăm chú nhìn cô, đầu óc Vân Ly tràn ngập hình bóng người đàn ông trước mặt, hô hấp hòa cùng với hơi thở của anh, xúc cảm khi bị gặm cắn kích thích toàn bộ dây thần kinh của cô. Tay Vân Ly vô thức dùng sức hơn, nháy mắt, đầu lưỡi ấm áp của anh xâm nhập vào trong thăm dò đầu lưỡi cô. Tình ý trong mắt anh hớp mất hồn cô, Vân Ly bị động để mặc anh dẫn dắt, đưa lưỡi cô tiến vào sâu trong bờ môi anh. Trong lúc gắn bó dây dưa, cô chậm rãi lấy lại hô hấp của mình, anh thở dồn dập, trong mắt đều là hình bóng của cô. Sau khi về đến nhà đã là 7 giờ tối, Phó Thức Tắc mở tủ lạnh nhìn xuống, Vân Ly đã sắp xếp lại tất cả mọi thứ ngăn nắp, gọn gàng, nguyên liệu nấu ăn vừa nhìn đã hiểu rõ thứ tự. Anh cầm một chút rau dưa và bò bít tết đông lạnh. Nhận ra ý đồ của anh, Vân Ly tỉ mỉ quan sát khuôn mặt không nhiễm bụi trần của Phó Thức Tắc, thành thật hỏi, anh định làm cơm à? Phó Thức Tắc không trả lời. Vân Ly cũng đi theo, cố gắng đẩy Phó Thức Tắc ngồi xuống ghế sofa, để em làm cho. Cô dùng sức ấn vai của anh xuống nhưng phát hiện anh không di chuyển. Anh đi tới nhà bếp, kéo cửa ra rồi đóng lại. Mở trạm e ra xem hai video của Vân Ly trước đó, video của cô giảng giải vô cùng chi tiết. Phó Thức Tắc ghi nhớ toàn bộ quá trình một lần. Chỉ sau nửa tiếng nấu cơm, đến khi anh mang tất cả đặt lên bàn, Vân Ly nhìn theo tạp dề màu hồng phấn anh đang mặc, nhìn có vẻ hơi chật. Phối hợp với gương mặt có chút lạnh nhạt của anh, Vân Ly vẫn cười lấy điện thoại di động ra, mở camera. Phó Thức Tắc không biểu lộ cảm xúc, em làm gì thế? Điện thoại không tắt âm, trong không gian vang lên tiếng tắt, tắt. Phó Thức Tắc. Anh nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt này làm cô sởn tóc gáy, không làm thêm gì nữa, Vân Ly cất điện thoại đi. Thấy cô lúng túng, Phó Thức Tắc không cởi tạp dề, kéo ghế ngồi xuống. Nhìn chút. Anh chỉ nói hai chữ. Vân Ly mở ra bức ảnh vừa rồi đưa cho anh, người trong hình cao lớn, lạnh nhạt mặc một cái tạp dề nhỏ màu hồng. Bởi vì chụp từ dưới lên, khí chất dũng mãnh mặc đồ dễ thương đáng yêu lại không hề có chút mâu thuẫn nào. Phó Thức Tắc ngoài cười nhưng trong không cười, tạm được. Vậy em lại chụp thêm một tấm khác. Cô giơ tay lên chụp. Hay là selfie một tấm. Cô sửa lại ý định của mình. Phó Thức Tắc không bài xích như vậy nữa. Để mặt cô xích lại gần, Vân Ly tiến sát tới bên cạnh anh. Nét mặt anh trong ảnh hơi lạnh lùng. Cô dùng vai huýt anh, cười lên nào. Vẻ mặt anh không thay đổi, Vân Ly cũng không bắt buộc, đưa mặt dán sát vào gò má anh. Đưa màn hình ra xa để có thể nhìn thấy đồ anh mặc nửa trên. Anh không để tâm cô tự chụp ảnh, khi má cô chạm vào thì cọ mấy cái. Cô chụp được mấy bức. Một bữa cơm không kéo dài lâu, sau khi Phó Thức Tắc dọn dẹp bát đĩa, hai người ngồi trên chiếu tatami ngoài ban công. Đây là thứ mà Vân Ly đã sắp xếp sau khi thuê nhà, nhìn qua cửa sổ có thể thấy một phần của vòng quay. Lúc 12 giờ đêm có thể nhìn thấy pháo hoa của Nam Vu. Hai người cùng nhau xem phim tới lúc gần giao thừa. Cô dựa vào vai Phó Thức Tắc, hai người im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng chuông cuộc gọi video phá tan sự yên tĩnh, là điện thoại của Vân Giả. Vân Ly ngồi thẳng người nhận điện thoại, cậu nhóc đang ở bên ngoài đeo tai nghe, trên người chỉ mặc áo khoác mỏng. Vân Giả chuyển camera sau, quay xung quanh bốn phía cho Vân Ly xem, đây đều là những nơi họ thường xem pháo hoa lúc giao thừa, xung quanh cậu nhóc có không ít người. Em đi mua ít pháo bông. Vân Giả nhìn màn hình nói, miễn cưỡng cho chị xem, coi như em với chị đón giao thừa cùng nhau từ xa. Vân Ly. Cô nhìn Phó Thức Tắc một chút, anh nghiêng đầu nhìn cô. Sao cô lại rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan nhanh như vậy? Thấy biểu hiện trên mặt cô thay đổi khác thường, Vân Giả khó chịu nói, ai bảo chị không cho em tiền mua máy bay đến Nam Vu đón giao thừa cùng chị. Em mà thật sự đến Nam Vu đón giao thừa cùng chị sẽ nuốt luôn cái điện thoại. Vân Ly không khách sáo dỗi lại, thiếu niên nhíu lông mày, không để ý tới cô, Vân Ly chỉ thấy trước mắt tối sầm, sau đó lại sáng lên, Vân Dã đã châm hai cái pháo bông quơ quơ trước mặt. Vân Dã, Vân Ly, pháo bông năm nay tăng giá, bây giờ hai cái 10 tệ, hôm nay em mất 60 tệ rồi, chị mau gửi lì xì cho em. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cách 12 giờ giờ chỉ còn 2 phút, Vân Ly không trì hoãn gửi cho cậu 100 tệ, giây sau Vân Dã đã nhận được, sau khi nhìn thấy con số, cậu nhóc tỏ vẻ giống như gặp phải chuyện lạ, lên một tiếng. Vân Ly, cho em, chị đón giao thừa đây. Vân Dã. Vân Ly, bye bye. Vân Dã. Cô trực tiếp cúp điện thoại. Phó Thức Tắc ngồi bên cạnh nhìn họ tương tác với nhau, không hề do dự, cứ giữ trò chuyện với em trai đi. Vân Ly điên cuồng lắc đầu, lần đầu tiên hai người đón giao thừa cùng nhau, làm sao chứa được cái bóng đèn Vân Dã này, cùng lắm thì sau đó cô lại gửi cho cậu nhóc hai cái lì xì nữa. Phó Thức Tắc không nhiều lời, ông cô vào trong lồng ngực, Vân Ly định nói gì, ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng pháo hoa kéo dài không dứt, pháo hoa nổ đầy trời, những tia sáng bảy màu bắn tung lên. Trên trạm e đồng loại có những dòng bình luận chúc mừng năm mới. Cũng có vài người đăng lên tâm nguyện hoặc kế hoạch trong năm mới của mình, còn có những điều mình đã làm được trong năm trước. Vân Ly lắc tay Phó Thức Tắc, anh có nguyện vọng gì trong năm mới không? Đầu Phó Thức Tắc tựa lên vai cô, lười nhác nói, em có không? Nguyện vọng của em. Vân Ly nghiêng đầu về phía anh, hy vọng anh có thể yêu em lâu một chút. Phó Thức Tắc cũng nhìn về phía cô, một lúc lâu sau, anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô, trong không gian vang lên tiếng nói của anh sẽ thành hiện thực. Chương 50, mua một chiếc túi ngủ. Gần tới giờ phải rời khỏi nhà Vân Ly, Phó Thức Tắc đứng ở cửa gật đầu với cô, Vân Ly chần chừ, đi tới trước mặt anh, lưu luyến cầm tay anh. Nhìn đến cổ anh trống rỗng, Vân Ly tháo khăn quàng cổ ở trên giá treo đồ xuống, nhón chân quấn lên cổ anh. Lúc làm động tác này, cô không còn cảm thấy lạ lẫm như trước đây, Phó Thức Tắc nhìn chăm chú vào mắt cô, không tự chủ được mà chạm vào mặt cô. Đứng ở ngoài mấy chục giây, ngón tay của anh đã lạnh. Vân Ly căn dặn, về đến nhà thì nói cho em. Từ Giang Nam Uyển tới Thất Lý Hương Đô mất nửa tiếng đi đường, đến lúc anh về tới nhà chắc cũng gần 2 giờ sáng, anh ngẫm nghĩ, em cứ ngủ trước đi. Vân Ly kiên trì, không được. Em phải đợi anh. Hằng ngày cô đã là cú mèo rồi, ngủ nhiều hay ít hơn nửa tiếng cũng không phải chuyện gì to tát. Có người chờ anh về nhà, tuy rằng không ở cùng một nơi nhưng anh vẫn có cảm giác rất đặc biệt. Phó Thức Tắc cũng không còn nhớ lần gần nhất là lúc nào nữa. Ba mẹ anh làm việc ở Đại học Bách Khoa Tây Phục, từ nhỏ anh đã sống cùng với ông bà ngoại ở Nam Vu, sau đó sức khỏe của hai người đột ngột yếu đi, chỉ còn một anh ở lại Giang Nam Uyển. Phó Thức Tắc vào trong xe, hạ cửa kính xe xuống, móc ra một điếu thuốc trong bao thuốc lá, giờ anh mới nhận ra mấy ngày nay đều ở cùng với Vân Ly, một bao thuốc đã lâu không động đến. Khói thuốc bay lên, nhìn từ cửa xe có thể thấy được ánh đèn hắt ra từ cửa sổ phòng cô, còn có thể nhìn thấy bóng dáng cô đi lại trong phòng, nghiêng đầu, anh nhìn theo bóng dáng kia đến tận khi biến mất một hồi lâu. Anh lấy lại tinh thần. Dập thuốc, Phó Thức Tắc khởi động xe. Đường từ Thất Lý Hương Đô gần đó phải đi qua hai giao lộ, anh thả chậm tốc độ xe một chút. Cách đó không xa, là tên tóc xanh mà trước đó Vân Ly đã gặp, anh ta đã uống rất nhiều rượu, hình như lúc đó đang kính rượu cấp trên, vào lúc này đang ôm thân cây ở lề đường gào khóc thảm thiết, mà bên cạnh là có một người cao to đang đứng cười ngặt nghẽo cầm điện thoại quay video. Đầu xanh tên là Sầm Hạ Phong, là em họ của Từ Thanh Tống, từ nhỏ đã thường xuyên đi uống rượu mua vui cùng đám bạn xấu. Tuy bản chất không xấu nhưng vì thường xuyên say rượu nên gây ra không ít họa. Hai người từng gặp nhau. Hơn nửa năm trước, mấy lần Phó Thức Tắc say mềm, đầu xanh tốt bụng đưa anh tới nhà Từ Thanh Tống mà không đưa anh về nhà. Phó Thức Tắc đổ xe ở ven đường, người cao to đã liên lạc với anh trước đó nhường đường cho anh. Phó Thức Tắc đẩy đầu xanh một cái, người kia mơ mơ màng màng, khi nhìn thấy rõ người đến mới lầm bầm nói, anh à, mỗi lần gặp anh có thể đừng đẩy em được không? Người đâu? Phó Thức Tắc nói ngắn gọn. Cả người tên đầu xanh toàn mùi rượu, đứng không vững chực nhào vào người Phó Thức Tắc, anh đã đoán được trước nên lùi sang bên cạnh một bước, đầu xanh lao vào người thanh niên cao lớn, anh ta vẫn chưa quên việc chính, nói, ở khu phố chơi mạt chược ngoài trời đó. Người cao lớn bổ sung thêm thông tin, cái khu phố kia có camera, cậu ta bị bắt quả tang nên đổi giọng nói uống say nên mới đi trộm đồ, thương lượng với người bị cướp xong là được thả ra luôn. Anh Tắc tìm người này làm gì? Người bị cướp có quan hệ gì với anh? Phó Thức Tắc. Gần khu phố sau này là khu có nhiều quán bar giải trí nhất, nơi bao gồm các hoạt động giải trí như mạt chược. Phó Thức Tắc không nói nhiều với anh ta, tự đi tới phố sau. Người cao lớn kéo tay cản anh lại, anh Tắc, anh đừng đi, về nhà chú gì lại trách bọn em. Phó Thức Tắc liếc nhìn anh ta một cái, không quan tâm. Người cao lớn kéo đầu xanh đi, vội vàng đuổi theo. Trên phố sau nhộn nhịp có không ít bàn mạt chược ngoài trời, anh để mắt tới một bàn mạt chược, trên bàn có một túi quà màu trắng tinh xảo, được in chữ Aroma. Đầu xanh nhìn theo tầm mắt của anh, nói, là người đó. Phó Thức Tắc đi tới, đứng bên cạnh người đàn ông, anh ta đang dò bài, kêu lớn một tiếng, tự mó. Mấy người xung quanh không đáp lại, chỉ nhìn người bên cạnh anh ta. Người đàn ông quay đầu lại, Phó Thức Tắc mở túi quà ra, bên trong chỉ có vài tờ tiền, anh xoay túi rồi lắc lên hai lần, tiền đổ ra trên bàn. Ánh mắt của đám người cũng không làm Phó Thức Tắc để ý, anh nhìn xung quanh rồi mới cúi đầu nhìn người đàn ông trước mắt. Hơi thở áp bức ập tới, người đàn ông châm điếu thuốc, Phó Thức Tắc vẫn lặng lẽ nhìn theo anh ta. Vẻ mặt lạnh lùng của anh không gây áp lực cho người đàn ông này, đêm nay vừa gây chuyện xong, anh ta không muốn vào đồn cảnh sát lần nữa, nói lầm bầm, làm gì vậy? Phó Thức Tắc, đồ bên trong đâu? Người bên cạnh nói gì đó với người đàn ông, anh ta rụt rè sợ hãi đứng dậy, kéo ngăn kéo bên cạnh mang ra một cục nến thơm trong suốt đưa cho anh. Ở giữa lớp nến trong suốt là một trái tim màu trắng, ngửi có mùi hương cỏ và mùi chanh. Phó Thức Tắc bỏ nến thơm vào trong túi rồi đi. Người cao lớn đi theo Phó Thức Tắc, hơn một năm trước Phó Thức Tắc thường đến đây, anh ta cũng không rõ một người được coi là sinh viên tài năng sao lại lăn lộn đến nơi này. Trước giờ anh đều không để ý chuyện gì, nhưng nếu như anh thật sự nổi giận thì anh sẽ không sợ hãi điều gì, có thù tất báo. Sau khi Phó Thức Tắc lên xe, anh không để ý tới hai người đi sau, đi thẳng về Giang Nam Uyển. Đã 2 giờ sáng, Vân Ly gửi tin nhắn đến, hỏi anh có bị kẹt xe không. Sau khi trả lời cô, Phó Thức Tắc về nhà, đốt nến thơm lên, anh không bật đèn, trong phòng chỉ có ánh lửa chập chờn và mùi hương lan tỏa. Đặt nến thơm ở đầu giường, anh ngồi lên giường, di động sáng lên, anh định nói tiếng ngủ ngon với cô, nhưng ánh mắt lại lưu luyến không muốn rời khỏi màn hình điện thoại. Nhớ tới nụ hôn cuối cùng năm trước, sau khi anh nói xong, cô chủ động thăm dò đầu lưỡi, ôm chặt lấy người anh. Anh uống cốc nước lạnh điều chỉnh cảm xúc, di động rung lên, lúc này Vân Ly mới nhớ tới hỏi, anh vẫn còn chưa nói cho em nguyện vọng năm mới của anh. Vân Ly không đợi được Phó Thức Tắc chúc ngủ ngon đã chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau, cô nhận được nguyện vọng năm mới của anh, nguyện vọng của anh là, em luôn luôn vui vẻ. Cơn buồn ngủ buổi sáng hoàn toàn tan biến vì câu nói này, Vân Ly nhảy lên kéo rèm cửa sổ ra. Khi ánh nắng mặt trời rọi vào thì cô mới nhận ra tuyết đã tan gần hết. Thời gian cuối kỳ nhanh chóng trôi đi, Phó Thức Tắc thường xuyên tới nhà trọ của cô để dạy bổ túc, sẵn tiện nấu cơm cho cô. Không giống như phần lớn những người cô đã từng gặp, lúc nấu ăn, anh chỉ cần xem hướng dẫn một lần là có thể ghi nhớ tất cả thao tác, hơn nữa còn không hề mắc sai lầm. Hơn nửa tháng sau, Vân Ly trở nên béo hơn, tăng được 5 cân. Sau vụ cướp không bao lâu, Vân Ly nghe được tin tức của tên cướp, cộng thêm mấy tội liên đới bị phán ít nhất 7, 8 năm tù. Thời gian Phó Thức Tắc ở cùng với cô càng ngày càng dài, đưa đón đi làm. Buổi tối thì đến tận khi cô đi ngủ mới rời đi, cuối tuần nào cũng ở chung một chỗ. Môn cuối cùng của khóa học vừa thi xong, bởi vì có Phó Thức Tắc, Vân Ly còn chưa muốn về nhà, chỉ muốn kéo dài thời gian ở Tây Phục. Nhớ tới trước đây bạn cùng phòng Đường Lâm đã nói câu lạc bộ dã ngoại trèo cao có kế hoạch đi cắm trại, cô mở tài khoản công khai, thời gian đi cắm trại là vào một tuần sau, Vân Ly đăng ký cho cô và Phó Thức Tắc. Đường tới nơi cắm trại đi qua Nam Vu, nhiệt độ khoảng đâu đó gần 0 độ. Vân Ly chưa tham gia loại hoạt động này bao giờ, cũng không chắc chắn cần mang những thứ gì. Vân Ly lên WeChat tìm người cố vấn được đề xuất, lại nhận được ảnh avatar quen thuộc, là Phó Chính Sơ. Hơi có chút lúng túng, cô vẫn gửi tin nhắn tới hỏi, này, chị và cậu út của em sẽ tham gia hoạt động cắm trại ngắm sao? Phó Chính Sơ, yên tâm. Vân Ly gửi lại một gói cảm xúc, ha ha. Cậu nhóc ngay lập tức quay trở lại việc chính, Hoạt động cắm trại bên ngoài này cần mang theo lều vải và túi ngủ, trong nhà cậu Út có. Thế thì chị không cần mang, bình thường mấy cặp tình nhân đều dùng chung một cái. Ở Giang Nam Uyển của Phó Thức Tắc có đủ lều vải và túi ngủ, chỉ thiếu mỗi cô. Thứ bảy Vân Ly hẹn Phó Thức Tắc đi tới khu mua sắm lớn nhất Nam Vu. Sau khi xuống xe, anh nắm tay Vân Ly đi vào cửa hàng, Vân Ly đi tới khu bán lều vải, nhớ tới lời nói của Phó Chính Sơ, cô quay đầu lại hỏi anh, chúng ta sẽ ngủ chung một lều sao? Phó Thức Tắc, ừm. Có vẻ anh không quá để ý chuyện này. Điều đó nghĩa là, đêm hôm đó phải ngủ chung một lều. Nhưng cô và Phó Thức Tắc bây giờ mới chỉ nằm cùng nhau trên ghế sofa. Quan hệ của hai người thân mật hơn nhiều rồi nhưng cũng chỉ dừng lại ở hôn môi. Mặt Vân Ly nóng bừng, đi theo anh tới khu vực phía sau. Cửa hàng bên cạnh bán túi ngủ, cô nhìn thấy túi ngủ gia đình và túi ngủ tình nhân đang có khuyến mại, túi ngủ hạ giá kia bên trong thông nhau, Vân Ly tưởng tượng đến cảnh đó, tâm trạng đang thả lỏng lại căng lên, không nhịn được hỏi, bình thường anh mặc gì đi ngủ? Phó Thức Tắc. Phó Thức Tắc, không mặc. Vân Ly. Cô mơ màng đỏ mặt, Phó Thức Tắc nhìn vào khu bán túi ngủ, đoán được suy nghĩ của cô, bất đắc dĩ nói, hai cái túi ngủ. Là cô suy nghĩ không trong sáng. Vân Ly ngượng ngùng gồ một tiếng, tiến lại gần nghiên cứu tỉ mỉ túi ngủ tình nhân, nếu như hai người nằm bên trong, chắc sẽ rất thoải mái. Thấy cô chậm chạp không rời đi, Phó Thức Tắc nhìn cô, muốn mua một cái à? Phó Thức Tắc, vậy thì mua một cái nhé. Vân Ly. Cô lập tức xoay người đi tới cửa hàng bán giày chạy bộ, Phó Thức Tắc vẫn muốn trêu cô, anh vuốt ve lòng bàn tay cô rồi kéo cô sang bên cạnh. Thấy người này bất chấp tình huống muốn dí mặt vào, Vân Ly lùi lại phía sau, đụng tới đồ trang trí trên giá, cô giáo giác nhìn xung quanh. Cô kéo anh lại, thẹn thùng nói, có người đó. Phó Thức Tắc phối hợp nhìn chung quanh, không ai nhìn thấy được. Vân Ly. Ánh sáng trong cửa hàng là ánh đèn huỳnh quang, khuôn mặt anh gần kề, dưới ánh sáng, khuôn mặt anh lại càng lạnh, nhưng tình ý trong mắt lại không hề che giấu chút nào. Vân Ly không biết làm sao để đẩy khuôn mặt này ra, cô chấp nhận buông lỏng tay, để tay mình bị anh nắm chặt. Anh hôn lên môi cô, Vân Ly chỉ cảm thấy tê tê, trong lòng cũng chờ mong động tác kế tiếp thì. Cậu Út. Giọng nói của Phó Chính Sơ đột nhiên vang lên làm hai người cứng đờ. Phản ứng đầu tiên của Vân Ly là tìm đường chạy trốn, coi như cô không hề có mặt ở đây. Cô lùi vào trong góc tối, không còn chỗ để lui nữa. Chỉ có thể dương đôi mắt trách cứ nhìn anh. Cậu Út, đúng là cậu rồi, cháu thấy tin cậu và chị Lily báo danh, cậu đến mua đồ dùng sao? Tiếng của Phó Chính Sơ đã đến trước mắt Vân Ly là lồng ngực quen thuộc, vừa vặn đứng chắn cho cô. Tin nhắn của cháu trên uy chắc cậu đều không trả lời, đã yêu đương rồi, sao tính tình vẫn không thay đổi vậy? Phó Chính Sơ vỗ vỗ vai Phó Thức Tắc. Phó Thức Tắc xoay người, không có cảm xúc hỏi, muốn thay đổi thế nào? Phó Chính Sơ. Nhìn thấy người phía sau anh, Phó Chính Sơ thu hồi ý trêu ghẹo, an ủi Vân Ly nói, chị Lily đừng đỏ mặt, yêu đương là chuyện bình thường. Vân Ly. Vân Ly chuyển đề tài, sao em lại ở đây? Ừ, em dẫn người tới mua đồ. Cậu chỉ vào một hướng gần đó, mấy người cũng đúng lúc đi tới đây, trong đó có bạn cùng phòng Đường Lâm không để ý thấy Vân Ly, đi thẳng tới chỗ Phó Chính Sơ. Bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Hay Mocha. Chương 51, cắm trại. Đội trưởng, cậu xem mấy cái khăn chống gió này cái nào thích hợp với tôi. Đường Lâm cầm mấy cái khăn chống gió trong tay, mắt sáng lấp lánh nhìn Phó Chính Sơ. Cô ấy trang điểm khá tỉ mỉ, đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn và xinh đẹp. Cái nào cũng được. Ánh mắt đối phương nóng bỏng như vậy, Phó Chính Sơ nhìn kỹ một chút mới nói. Đường Lâm không hài lòng lắm với câu trả lời này, truy hỏi, nhóc đàn em, tôi hỏi cái nào tương đối thích hợp với nữ sinh. Vân Ly nhớ là Đường Lâm hơn Phó Chính Sơ hai lớp. Lần trước nghe cô ấy nói muốn tiếp cận Phó Chính Sơ, cô tưởng chỉ là nói đùa, không nghĩ tới đã hành động nhanh như vậy. Thấy Phó Chính Sơ ấp úng, Đường Lâm không hề che giấu ý định của mình, như vậy nhé, cậu chọn giúp tôi một cái, tôi tặng cậu một cái cảm ơn. Không cần đâu. Vẻ mặt Phó Chính Sơ có chút lúng túng, nhanh chóng nhìn về phía Vân Ly. Bình thường khi nói chuyện với mọi người, cậu nhóc rất năng động và nói nhiều nhưng bây giờ lại bị Đường Lâm ép sát từng bước một. Lúc này Đường Lâm mới chú ý tới sự tồn tại của hai người khác, ánh mắt cô ấy dừng trên người Phó Thức Tắc vài giây, sau đó chuyển xuống bàn tay Phó Thức Tắc đang nắm chặt tay cô, lông mày hơi nhướng lên một chút, nháy mắt nhìn Vân Ly mang hàm ý sâu xa. Xem ra cô ấy hoàn toàn không nhớ rõ Phó Thức Tắc. Phó Chính Sơ dẫn những người khác cùng đến đây. Hầu như tất cả mọi người đều chú ý tới khuôn mặt ấn tượng của hai người, sau đó nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của bọn họ. Vân Ly theo bản năng muốn tránh mấy ánh mắt theo dõi đó, định rút tay về. Sau khi cô giật giật tay, sức mạnh của Phó Thức Tắc không lớn, nhưng cô hoàn toàn không thể tránh thoát được. Lúc cô định ra tay lần thứ hai, Phó Thức Tắc nhìn cô một cái, Vân Ly có dự cảm không lành, còn chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo vào trong ngực. Động tĩnh này gây chú ý tới người khác, Phó Chính Sơ vừa thấy cảnh này hơi xấu hổ kéo mấy người khác rời đi. Vân Ly đứng vững, hóa ra da mặt của bạn trai em khá dày. Phó Thức Tắc xoa lỗ tai của cô, đáp lại, còn chưa đủ đâu. Vân Ly. Phó Thức Tắc, bây giờ không có ai rồi. Vân Ly. Ở trong cửa hàng một hồi lâu, Vân Ly mới chọn xong đồ rồi rời đi. Không có kế hoạch gì khác cho nên hai người lái xe về EAV Đúc, đúng lúc gần đây công ty giới thiệu mấy trò chơi mới, có thể chơi trực tuyến. Như thường lệ, trung tâm trải nghiệm thường mở cửa vào cuối tuần. Phó Thức Tắc đến văn phòng của Từ Thanh Tống lấy đồ, Vân Ly đang ở phòng chờ thì gặp Hà Giai Mộng đang tăng ca. À, cô Nhàn Vân, cuối tuần lại tăng ca, không đi hẹn hò sao? Vân Ly cười, đang hẹn hò. Hẹn hò ở công ty á? Cô ấy giống như bừng tỉnh nhận ra, cười nói, bình thường không công khai yêu đương ở văn phòng được cho nên lén lút thế này có phải rất kích thích không? Vân Ly nhìn cô ấy một chút, ra hiệu cho cô ấy đừng đoán mò. Hà Giai Mộng không hỏi tới, mặt đầy âu sầu, vốn dĩ sếp nói hôm nay sẽ tới công ty, tôi mới theo tới, cứ nghĩ sẽ có cơ hội, ai ngờ lại có thêm em gái họ của anh ấy đến. Có điều, quả nhiên là người một nhà, nhìn rất xinh. Cô ấy tiếp tục nói, tự thấy mình không có cơ hội gặp riêng Từ Thanh Tống nên Hà Giai Mộng xách túi lên, kết thúc thời gian tăng ca. Vân Ly cúi đầu liếc nhìn thời gian, đã 10 phút trôi qua, Phó Thức Tắc còn chưa trở lại. Chần chừ một chút, cô tới gõ cửa phòng Từ Thanh Tống. Cô vừa gõ cửa, Từ Thanh Tống đã nói vọng ra ngoài, mời vào. Đẩy cửa ra, ngoại trừ Từ Thanh Tống và Phó Thức Tắc, trong phòng còn có một nữ sinh tóc đen dài, mặc đồng phục, ánh mắt của cô bé nhìn chằm chằm Vân Ly, khi cảm thấy cô chỉ là nhân viên công ty thì cô bé hoàn toàn không hứng thú rời mắt đi. Khuôn mặt này, Vân Ly có thể xác định chính là người trong ảnh. Thấy cô lại đây, Phó Thức Tắc đi về phía cô. Lâm Vãn Âm cho rằng anh muốn rời khỏi, không quan tâm Vân Ly còn ở đây, nổi giận đùng đùng, A Tắc, giao thừa em đến tìm anh, sao anh lại trốn em? Chị Tung Thanh nói anh đang yêu, em không tin, anh còn chưa yêu đương với em, làm sao có chuyện anh có bạn gái? Lâm Vãn Âm không để ý đến sự lạnh lùng của anh, đi phía sau lải nhải. Phó Thức Tắc không thèm để ý cô bé, nắm tay Vân Ly đi. Động tác thân mật này làm cho Lâm Vãn Âm nhìn kỹ, cô bé dùng ánh mắt tra xét dừng lại hồi lâu trên người Vân Ly, chị ấy là bạn gái anh à. Không chờ đối phương trả lời, Lâm Vãn Âm tiếp tục dửng dưng nói, ha, vậy cũng chả sao, anh nói chuyện với bạn gái, em có thể ngồi bên cạnh. Vân Ly. Trong ba người chỉ có cô bé nữ sinh trợn mắt nói chuyện, Từ Thanh Tống nhức đầu đứng dậy. Cố hết sức mở miệng, Vãn em mờ, anh dẫn em đi xung quanh tham quan, cậu út của em còn phải nói chuyện với bạn, em đừng quấy rầy họ. Không được. Lâm Vãn Âm quả quyết từ chối, em đã cố tình chạy tới rồi, A Tắc phải đi với em. Giọng nói của cô bé mang theo sự bất mãn và quở trách, hơn nữa, em không ngại hai người đi cùng nhau, chẳng nhẽ bạn gái anh còn để ý có thêm em đi cùng sao? Chị có thấy phiền không? Lâm Vãn Âm hỏi thẳng Vân Ly. Vân Ly. Dựa vào mối quan hệ giữa cô và Phó Thức Tắc, có vẻ cô nàng nghĩ rằng trong trường hợp này Vân Ly sẽ không từ chối. Vân Ly nhìn chằm chằm ánh mắt kiêu khích của cô bé, cảm thấy giống như có đứa trẻ con được nuông chiều chạy nhầm vào phòng làm việc. Trước khi Phó Thức Tắc can thiệp, cô nhẹ nhàng nói, phiền. Lâm Vãn Âm. Vân Ly dương mắt nhìn Phó Thức Tắc, em muốn trở về. Từ Thanh Tống liếc mắt ra hiệu cho Phó Thức Tắc. Nhưng lúc trước khi Lâm Vãn Âm phản ứng lại đã ôm lấy cô bé. Vân Ly cũng không hiểu rõ mong muốn của Lâm Vãn Âm, cảm giác chỉ như một đứa trẻ được nuông chiều. Sau khi hai người ra khỏi cửa, Lâm Vãn Âm lập tức đuổi theo, theo sát phía sau họ khoảng 2 mét. Bọn họ đi nhanh một chút, cô bé cũng bước nhanh hơn, họ đi chậm một chút, cô nàng cũng đi chậm lại. Vân Ly nhìn về phía Phó Thức Tắc, anh nghiêm mặt cùng với một chút thiếu kiên nhẫn. Dường như anh muốn mau chóng thoát khỏi nên kéo cô đi nhanh hơn. Thấy hai người hoàn toàn bơ mình, Lâm Vãn Âm buồn bã nói, em mất một tiếng mới đến được đây. Cô bé nói thẳng không nghĩ ngợi gì, em còn chưa trưởng thành anh đã vứt bỏ em ở đây, nếu như em có chuyện gì anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, ba mẹ em cũng sẽ không tha thứ cho anh. Loại uy hiếp này không có tác dụng với Phó Thức Tắc nhưng lại làm cho Vân Ly khiếp sợ. Sau khi lên xe, Lâm Vãn Âm còn chạy về phía họ, Vân Ly nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô bé ném túi xách xuống đất. Lái xe đi chưa đến 2 phút, chuông điện thoại của Phó Thức Tắc điên cuồng reo lên, Vân Ly liếc nhìn, toàn bộ đều là ba mẹ gọi cho anh. Chắc vừa rồi Lâm Vãn Âm đã mắc với người lớn. Phó Thức Tắc gọi điện thoại cho Từ Thanh Tống, sao không nói cho tôi là nó đến? Tự do thân thể của tôi cũng bị tước đoạt. Giọng nói của Từ Thanh Tống rất bất đắc dĩ, vừa vào cửa đã bị cướp điện thoại. Phó Thức Tắc cúp điện thoại. Đó là cháu gái ngoại của anh à? Vân Ly dựa người vào ghế, nhìn về phía trước. Trước đó em vô tình nhìn thấy cô bé gửi cho anh rất nhiều tin nhắn. Phó Thức Tắc, anh không thấy. Cô bé thích anh sao? Chắc vậy. Vân Ly khiếp sợ, thật sự có loại quan hệ này. Vậy nếu anh không muốn cho cô bé cơ hội, không phải nên thẳng thừng từ chối sao? Vân Ly nhìn sang trái, lật lại nợ cũ, giống như trước đây từ chối em. Phó Thức Tắc dừng ở ven đường, nhìn về phía Vân Ly, cô nói nhưng không hề có vẻ giận dỗi, lòng anh mềm nhũn, tháo dây an toàn tới gần nhẹ nhàng ôm cô. Ôm chưa được mấy giây, anh nâng mặt Vân Ly lên, liếm liếm môi cô ngơ ngác nhưng nhanh chóng phản ứng lại, ôm cổ anh. Đến lúc hít thở không thông, Phó Thức Tắc mới buông cô ra, thắt dây an toàn cho cô. Vân Ly thấy điện thoại của anh vẫn sáng, 12 cuộc gọi nhỡ, cô lưỡng lự hỏi, bỏ cô bé ở đó có phải không hay lắm không? Hôm nay nhìn thấy tình huống này, Vân Ly có thể đoán rằng chỉ mình Lâm Vãn Âm bám dai như đĩa, hơn nữa có người lớn chống lưng, cô bé không thèm để ý tới thái độ và tình hình của anh. Có điều, Lâm Vãn Âm chỉ là trẻ vị thành niên cố ý chạy đến tìm Phó Thức Tắc, nếu cô bé gặp chuyện gì bất ngờ, đúng là anh không tránh khỏi bị mọi người khiển trách. Vân Ly không muốn chuyện như vậy xảy ra. Phó Thức Tắc nhìn cô, Vân Ly nửa đùa nửa thật, dù sao cũng là cháu gái ngoại anh, cũng một lòng son sắt với anh ở mức độ nào đó. Không muốn bàn lại chuyện này, anh cũng giống như nửa đùa nửa thật, chưa hôn đủ à. Sau khi về đến nhà, Vân Ly bị tin nhắn của Đặng Sơ Kỳ oanh tạc. Đặng Sơ Kỳ, cậu và cậu út của Hạ Hạ ở chung à. Vân Ly không biết cô ấy lấy tin tức này ở đâu, trả lời, làm gì có chuyện đó, ai nói với cậu. Đặng Sơ Kỳ, Lâm Vãn Âm đó, Hạ Hạ nói cô ta đăng trạng thái trên vòng bạn bè rằng hai người đang ở chung. Vân Ly hết hồn nhảy từ trên ghế sofa xuống, vội vàng cầm điện thoại của Phó Thức Tắc vào nhà bếp, anh đang rửa dâu tây, Vân Ly hỏi, em có thể xem WeChat của anh được không? Phó Thức Tắc từng một tiếng, không nhanh không chậm rửa sạch dâu tây, cắn một nửa quả rồi để nửa quả còn lại lên môi cô. Khi đang tập trung nhìn trước mắt, mặt cô có chút mờ mịt, Vân Ly hơi há miệng, anh đẩy dâu tây vào trong miệng cô, dùng ngón tay vuốt nhẹ môi cô hai lần. Vân Ly đỏ mặt đẩy tay anh ra, vội vàng nuốt dâu tây xuống. Tìm kiếm WeChat của Lâm Vãn Âm, trong cửa sổ trò chuyện, gần đây có mấy tin nhắn thoại, kéo lên toàn là, Vân Ly lướt lên trên, đều là dấu chấm hỏi không thấy điểm dừng. Cô chuyển tin nhắn thoại thành văn bản, mấy dòng chữ hiện ra, vẻ mặt bình tĩnh của Vân Ly cũng nứt ra. Em cũng chỉ là thích anh, chưa từng làm hỏng việc của anh, sao anh lại đối xử với em như thế? Em thích cậu mình thì làm sao? Em cũng không ngại anh có bạn gái, em cũng không cần danh phận, anh để ý đến em một chút được không? Xem xong mấy tin nhắn này, Vân Ly cảm thấy tức giận, cảm giác bạn trai mình bị người ta già mồm ác lẽ phải. Lại vào xem vòng bạn bè của cô bé, có một bài đăng mới, đến chỗ cậu út chơi, cậu út và bạn gái vội vã về nhà, tôi chính là một con cẩu độc thân đáng thương, hu hu hu. Hai người bọn họ có không ít bạn chung, đầu tiên có rất nhiều người like, sau đó có mấy bình luận bằng gói cảm xúc. Ba, cười trộm. Mẹ, cười trộm. Mẹ trả lời ba, mừng vui khắp chốn, tung hoa, tung hoa. Ba trả lời mẹ, like, like, like. Đây là ba mẹ Phó Thức Tắc. Hai người còn chưa nói chuyện yêu đương của mình cho người trong nhà, lần này Lâm Vãn Âm đổ thêm dầu vào lửa tự công khai chuyện yêu đương của hai người với người thân của anh. Cô lại có chút vui vẻ. Trở lại giao diện trò chuyện chính, ba mẹ Phó Thức Tắc gửi không ít tin nhắn, cô không mở ra xem, một cuộc gọi video gọi tới, là ba của anh. Vân Ly mang điện thoại vào bếp, Phó Thức Tắc nhíu mày, không nhận. Hết thời gian chờ, cuộc gọi video vẫn kiên trì gọi tới, Phó Thức Tắc đóng vòi nước, cầm điện thoại di động tắt âm. Không nghe một lần sao. Vân Ly thấy điện thoại anh vừa tắt đã lại sáng lên, có chút không đành lòng. Phó Thức Tắc, trước đây ông ấy không gọi video cho anh. Vân Ly. Phó Thức Tắc, chắc là Lâm Vãn Âm đã nói cho ông ấy rồi, ông ấy muốn gặp em. Thấy Vân Ly không phản ứng gì, anh dừng động tác, hỏi, em muốn gặp à? Không, không, thế thì nhanh quá. Vân Ly lập tức lắc đầu, sau khi nói xong, cô cảm thấy còn chưa đủ, giúp anh úp điện thoại xuống, như vậy sẽ không nhìn thấy thông báo có cuộc gọi video nữa. Cô từ chối nhanh như vậy, Phó Thức Tắc nhướng mi, ánh mắt đăm chiêu. Nước chảy từ trên rổ trái cây vào trong bồn, Phó Thức Tắc tắt nước, em cảm thấy nhanh à? Chắc chắn nếu trả lời khẳng định thì đối phương sẽ nghĩ cô không tự tin về tình cảm, Vân Ly lắc đầu, nghiêm túc nói, gặp mặt cũng được. Phó Thức Tắc im lặng một lát, lại hỏi, vậy nếu ở chung một lều được không? Chưa qua đêm cùng anh bao giờ, cho nên đối với việc này, dù ít dù nhiều Vân Ly vẫn có chút tưởng tượng và chờ mong, Vân Ly thật thà thừa nhận, không thoải mái lắm. Anh có thể mặc quần áo ngủ được không? Anh hơi cong khóe môi, bình thường em mặc đồ ngủ đi ngủ à? Mặc chứ? Được, anh nghiêng đầu hỏi ngược lại, vậy em có thể không mặc đồ ngủ được không? Nói không lại anh, Vân Ly đành chấp nhận chờ ngày đó đến, nhưng kỳ lạ là càng gần đến ngày đó, sự sốt sắng trong lòng cô lại càng giảm đi. Cô nhiều lần nghĩ tới không biết anh có mua túi ngủ tình nhân không? Về phần Lâm Vãn Âm cũng chỉ là một khúc nhạc dạo không để lại sóng to gió lớn gì. Đến ngày đi cắm trại, Phó Thức Tắc lái xe đến đón cô, anh đã chuẩn bị hết hành lý. Nơi cắm trại cách trung tâm thành phố 3 tiếng đi xe, bọn họ tự lái xe sau xe buýt. Phó Thức Tắc thắt dây an toàn cho cô, hôn một cái lên trán cô rồi mới bắt đầu xuất phát. Sau khi đến nơi cắm trại, Vân Ly giúp Phó Thức Tắc dựng lều trên đấy, nóc lều vải của hai người có màu cam. Trên khoảng đất lớn có hơn 10 cái lều vải, Vân Ly chụp một tấm ảnh, ngồi bên cạnh đống lửa nhỏ đã đốt trước đó. Lần này Phó Chính Sơ là người chủ trì hoạt động, tổ chức cho mọi người mang theo đèn pin cầm tay đặt chung vào một chỗ để chiếu sáng. Phó Thức Tắc cầm chăn đắp lên người cô, chăn rất lớn, sau khi anh ngồi xuống, Vân Ly vén một góc chăn trùm lên người anh. Hai người tựa vào nhau trong chăn, tay nhỏ của Vân Ly chạm lên mu bàn tay Phó Thức Tắc, anh nắm ngược trở lại. Lần lên trên xoa nắng cổ tay cô. Bọn họ còn mang rất nhiều bia. Trước khi tham gia, Vân Ly cho rằng cả quá trình cô chỉ cần ở cùng một chỗ với Phó Thức Tắc, không cần gặp người khác. Mười mấy người tham gia hoạt động thay phiên giới thiệu bản thân. Ở đó chỉ có mỗi họ là một đôi tình nhân, Đường Lâm cười hỏi, hai người gặp nhau như thế nào? Vân Ly liếc nhìn Phó Thức Tắc, trả lời, chúng tôi quen nhau từ trước. Một nữ sinh khác hỏi, sau đó hai bên nảy sinh tình cảm sao? Vân Ly, không, là theo đuổi. Ai theo đuổi ai? Vân Ly không ngại thừa nhận mình theo đuổi Phó Thức Tắc, còn chưa kịp nói, Phó Thức Tắc đã cướp lời, tôi theo đuổi. Cô nhìn về phía Phó Thức Tắc, anh còn phối hợp cầm tay cô, đề tài này nhanh chóng trôi qua. Thời gian còn lại, cô và Phó Thức Tắc giống như sinh vật tách biệt khỏi thế gian, cứ yên lặng ngồi trong chăn nhìn chằm chằm đống lửa. Vân Ly nghe thấy có người thảo luận trước đây đã tham gia giải chạy bộ, cô nhìn về hướng đó mấy lần, định nói gì đó nhưng từ đầu tới cuối đều không có can đảm. Có người chủ động đến nói chuyện với bọn họ, là một nam sinh cùng câu lạc bộ với Phó Chính Sơ. Tôi tên là Cố Khải Minh. Nam sinh cầm chai bia, rót cho họ mỗi người một ly, nếu bình thường thì Phó Thức Tắc sẽ từ chối nhưng lần này thì không. Vân Ly hỏi thăm một chút, Cố Khải Minh thoải mái ngồi lên thảm ăn của họ. Bạn gái anh rất đẹp. Cố Khải Minh nói với Phó Thức Tắc, anh gật đầu, cảm ơn. Cô đừng ngại, mọi người đều rất tốt. Cố Khải Minh thấy Vân Ly căng thẳng, cười nói với cô, tôi giới thiệu cho cô vài người khác. Vân Ly nhìn Phó Thức Tắc, anh gật đầu, còn anh không có hứng thú với mấy việc này, ngồi một chỗ nghịch đống lửa. Ở câu lạc bộ cũ, cô sợ hãi mọi người, Vân Ly vẫn mong có thể hòa nhập với tập thể. Cô đi theo Cố Khải Minh, không nói quá nhiều nhưng cũng có thể thoải mái nói từng chủ đề. Hình như người xa lạ cũng không khó ở chung. Lúc cô quay đầu lại nhìn Phó Thức Tắc, anh vẫn ngồi đó cô đơn một mình, có vài người thử nói chuyện với anh nhưng chỉ được hai câu sẽ bị sự lạnh lùng của anh làm lùi bước. Nhưng ánh mắt của anh vẫn tập trung ở trên người cô. Ánh mắt ủng hộ này khiến cho Vân Ly cảm động, đến khi cô quay lại với Phó Thức Tắc thì đã là hơn một tiếng sau. Anh vẫn ngồi chỗ cũ, đèn pin bên kia đã bị người khác lấy đi, bóng dáng anh mờ mờ trong bóng tối có chút chán nản, Vân Ly bỗng cảm thấy có chút áy náy, cô chào những người khác rồi chạy về bên cạnh anh. Vừa nãy Phó Thức Tắc bảo cô mang theo chăn, bây giờ trên người anh đã lạnh như băng, Vân Ly lấy chăn quấn hai vòng cho anh. Anh ngồi ở đây, cả người giống như cái xác băng, Vân Ly cảm thấy buồn cười, hỏi, có còn lạnh không? Phó Thức Tắc, còn. Vân Ly quấn chặt chăn cho anh, cảm thấy anh nói thật, vậy làm sao bây giờ? Anh nhìn chằm chằm cô, cần nguồn nhiệt. Vân Ly, đi thôi. Anh đứng dậy, cũng quấn Vân Ly vào trong chăn, kéo cô đi vào rừng cây, lúc này phần lớn mọi người đã tản đi, bọn họ rời khỏi cũng không làm người khác chú ý. Hai người bọn họ đi tới bãi cỏ gần đấy, chỗ này hơi thấp, bãi cỏ không lớn, còn có tảng đá lớn vây ba phía. Là một nơi rất bí mật. Vân Ly còn đang quan sát địa hình ở đây, không chú ý tới chỗ lún, hơi loạn choạng rồi ngã xuống. Ngã xuống bụi cỏ cũng không đau, nhưng động tác có chút chật vật. Phó Thức Tắc quấn chung chăn cũng bị cô kéo trượt xuống đất. Anh còn cười. Vân Ly có chút không nói được gì, vừa định đứng dậy, hai tay anh đã luồn qua khe hở cánh tay cô, chống lên đất, nghiêng người về phía trước tới gần cô, Vân Ly liên tục lùi về phía sau rồi ngã lên cỏ. Ánh sáng mờ tối, không thấy rõ khuôn mặt anh. Hơi thở của Phó Thức Tắc từ từ tăng lên, phản ứng của Vân Ly lúc này là nhìn xung quanh một chút. Anh nắm nhẹ cằm của cô, để cho cô nhìn thẳng vào mình, cười nói, lúc mấu chốt mà em lại rất không tập trung. Vậy chẳng may bị người khác thấy. Em đang loại bỏ mầm họa cho chúng ta. Vân Ly giải thích nếu lỡ bị người nhìn thấy. Mầm họa à? Anh đến gần nói vào tai cô, ở trước mặt em đây này. Không đợi cô kịp định thần, môi Phó Thức Tắc đã đặt lên má cô rồi dần dần di chuyển đến môi cô. Vân Ly nhìn sâu vào mắt anh, còn có bầu trời đầy sao, cô dùng hết sức trở mình, lật ép Phó Thức Tắc xuống dưới. Cả người anh cứng đờ, ánh mắt tối lại, cố gắng khống chế hơi thở của mình. Đầu tiên, Vân Ly chạm lên khóe môi anh, lần đầu tiên cô dùng tư thế này hôn anh, sắc mặt cô ửng hồng, thở gấp nói, em muốn anh nhìn sao trời một chút. Phó Thức Tắc mới chú ý bầu trời sao sau lưng cô, ánh mắt cô trong vắt, nói chuyện với anh mềm mại, nhu mì, động tác vừa rồi cực kỳ đơn thuần không pha thêm ý tứ gì khác. Dục vọng của anh vẫn còn, ngẩng đầu muốn hôn cô, Vân Ly ngửa ra, đẩy lồng ngực anh một cái, anh ngắm một chút đi mà. Trong giọng nói của cô nghe ra chút ghét bỏ. Được. Anh thuận theo ngã người lên mặt đất, mây mù tan biến, bầu trời xám xanh điểm xuyết vài đám mây trắng, còn có một dải sương mờ. Đó không chỉ là sao trời mà là ngân hà. Cô nghiêm túc mà cố chấp muốn anh nhìn thấy cảnh đẹp mà cô đang nhìn. Bỗng nhiên Phó Thức Tắc nở nụ cười. Ý cười không hề bị kìm hãm. Nhìn thấy rồi. Anh cười nói, còn nhìn thấy em. Anh giữ lấy gáy Vân Ly, ép cô xuống dưới, một tay khác giữ lấy eo cô, đôi môi nóng ấm lại kề sát nhau, anh không hề che giấu sự rung động trong khoảnh khắc này, giải phóng toàn bộ tình cảm không thể che giấu được ra ngoài. Hai người nằm thẳng trên bãi cỏ, vai kề vai. Gió đêm nhẹ thổi, mùi đất phiêu đãng trong không khí, bốn bề vắng lặng. Đây là lần đầu tiên Vân Ly nhìn bầu trời đầy sao, ngân hà giống như một bức ảnh quyến rũ lặng lẽ ở nơi đó. Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp, cô liếc mắt nhìn. Muốn nhìn lén Phó Thức Tắc, cô quay đầu nhưng lại va phải đôi mắt anh, Vân Ly run lên, anh không ngắm sao à? Không muốn ngắm. Phó Thức Tắc nghiêng người, dùng tay chống đầu, đến gần một chút, hai mắt anh nhìn cô, không phải anh đến để ngắm sao? Trở lại lều vải, Phó Thức Tắc treo đèn pin lên. Nơi cắm trại ở ngoài trời không có nhà vệ sinh, cô không tiện làm những việc này với Phó Thức Tắc, cô và Đường Lâm đi tìm một góc nhỏ. Tính tình Đường Lâm hướng ngoại, đã quen hết với những người khác, vừa rồi cũng nắm sao với họ. Vân Ly, chắc cậu không nhìn thấy, lúc bạn trai cậu nói theo đuổi cậu, mọi người xung quanh đều hâm mộ. Đường Lâm làm vẻ mặt khoa trương, mô phỏng theo biểu hiện của người khác, có điều cũng đúng, tính cách bạn trai cậu như vậy, tớ tưởng rằng cậu theo đuổi anh ta. Anh ấy lạnh lùng như thế, chắc phải yêu cậu đến chết đi sống lại mới hạ quyết tâm theo đuổi cậu. Vân Ly không nghĩ tới Đường Lâm lại nói những như vậy, tình cảm của hai người họ cũng phát triển giống như những đôi tình nhân bình thường. Có lúc cô cũng muốn hỏi sao Phó Thức Tắc lại thích cô, nhưng cô cũng không phải là người thích tự chuốc lấy khổ. Phó Thức Tắc nhìn có vẻ rất thích cô. Nhưng mà, yêu đến chết đi sống lại, chắc cũng không đến mức đó. Đường Lâm tiếp tục nói, thực ra tớ cũng rất hâm mộ cậu, bạn trai cậu thật sự mẹ nó quá đẹp trai, vừa đẹp vừa lạnh lại chỉ yêu một mình cậu, tớ cũng muốn. Cô hồi thần lại, cô ấy vẫn luyên thuyên, Vân Ly nhớ tới cô ấy đã nhắc tới Phó Chính Sơ 4-5 lần, hỏi, cậu vẫn theo đuổi Phó Chính Sơ à? Yes. Đường Lâm có chút ủ rũ, có điều cậu ấy có chút lạnh nhạt với tớ, tớ nhắn tin cho cậu ta cũng không quá nhiệt tình. Theo như ấn tượng của cô về Phó Chính Sơ, hình như không giống, Vân Ly không nói gì. Hôm nay cậu ấy nói chuyện với bạn trai cậu, bọn họ quen nhau à? Vân Ly bình tĩnh nói, bạn trai tớ là cậu của cậu ấy. Khóe miệng Đường Lâm hơi giật, bạn trai cậu nhìn cũng không già lắm. Cô ấy cười xấu xa nói, đàn ông trưởng thành không tệ, có thể chăm sóc cho cậu. Tớ và bạn trai bằng tuổi. Bọn họ có quan hệ họ hàng nên không giống. Vân Ly giải thích lại, Đường Lâm không nghe thủng, mắt sáng lên, vậy không phải hai người và Phó Chính Sơ rất thân thiết sao? Nhà tớ có mở cửa hàng thú cưng, hôm nào hai người dẫn Phó Chính Sơ đến chơi đi. Thấy Vân Ly do dự, cô ấy nắm lấy tay của cô đung đưa, làm nũng nói, đi mà, tất cả đều miễn phí, bạn trai cậu đẹp trai như vậy, chắc chắn rất thích chó. Hai điều này không có tí liên quan gì luôn. Có điều, trước đây ở gần Tăng Ca, cô nhìn thấy Phó Thức Tắc cố ý mua cá viên treo chó nhỏ, hình ảnh này cô còn nhớ mãi. Cô chỉ nói mình phải về hỏi một chút, chưa trả lời chính xác cho Đường Lâm. Có điều, bạn trai cậu đẹp trai như vậy, cậu phải chú ý một chút, bạn trai trước đây của tớ cũng rất đẹp trai, nhưng anh ấy chỉ có chút tình cảm bốc đồng với tớ thôi, hết mới mẻ lại bắt đầu lạnh nhạt. Đường Lâm lấy nước suối rửa tay, tốt nhất là xác định quan hệ sớm một chút. Xác định quan hệ. Vân Ly nghi hoặc, Đường Lâm dùng ánh mắt trả lời Vân Ly, chính là quan hệ mà cô tưởng tượng kia. Cô lập tức nghẹn không nói được gì. Sau khi về kèo vải, Vân Ly vẫn còn nghĩ về lời nói của Đường Lâm, trong lòng có sự bất an mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đó, mọi thứ tan thành mây khói. Nhìn chằm chằm gương mặt anh, Vân Ly càng ngày càng mãn nguyện. Cô thân thiết với anh, bọn họ nói rất hâm mộ em có bạn trai như anh. Phó Thức Tắc đã đợi cô một hồi lâu trong lều, em cảm thấy thế nào? Vân Ly, vậy em cho 100 phiếu tán thành. Anh xoa đầu cô, lướt xem mấy tin tức khoa học kỹ thuật mới nhất. Em lấy bánh ngọt cho anh. Vân Ly lấy một hộp bánh ngọt nhỏ trong túi ra, hay là cũng cho Phó Chính Sơ một hộp. Phó Thức Tắc, để nó tự đến lấy. Vân Ly, vậy bây giờ anh có ăn không? Phó Thức Tắc, có. Cô bóc một hộp ra nhưng Phó Thức Tắc không nhúc nhích, vẫn lướt màn hình điện thoại từng mục một. Vân Ly đưa bánh ngọt tới trước màn hình. Phó Thức Tắc lười biếng ngửa người ra sau, không có tay. Anh ôm lấy Vân Ly, một tay khác vẫn cầm điện thoại, Vân Ly không nói gì, cầm thìa xúc một miếng bánh. Anh há miệng ăn. Ăn bánh ngọt xong, hai người ra ngoài rửa mặt, Phó Thức Tắc bày sẵn túi ngủ ra. Anh mang theo hai cái túi ngủ. Không phải là loại túi ngủ tình nhân như Vân Ly tưởng tượng. Sau khi trải ra, Vân Ly nhìn anh cũng không ngủ khỏa thân như trước đó đã nói, chỉ cởi áo khoác và áo len rồi chui vào. Vân Ly có chút mất mát. Cô là người rất bảo thủ, cho nên có rất nhiều suy nghĩ và tưởng tượng về buổi tối hôm nay, nhưng lúc này lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô, trong lòng cô có chút mất mát. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Phó Thức Tắc. Em muốn nhìn à? Anh chui nửa người ra khỏi túi ngủ, ngồi thẳng nhìn cô, hai tay cầm vạt áo, bắt đầu kéo lên. Đầu tiên lộ ra một mảng da trắng bóc, sau đó là bụng của anh. Hơi thở của Vân Ly hơi ngưng lại, vội vàng nắm tay anh, cẩn thận kéo áo xuống như cũ cho anh. Anh nhìn chằm chằm động tác của cô, cảm thấy buồn cười, hai người cũng không đọ sức nữa, có bóng dáng của Phó Chính Sơ trước cửa lều. Sau khi kéo khóa xuống, Phó Chính Sơ nhận hộp bánh ngọt của Vân Ly, liếc nhìn hai cái túi ngủ riêng ở trong lều, cậu thở dài lắc đầu. Sau khi về lều của mình, cậu nhóc mở hộp bánh ngọt, là vị matcha trà xanh, rồi lại mở cuộc trò chuyện với Phó Thức Tắc. Phó Chính Sơ, cậu Út, cậu lại mang theo hai cái túi ngủ. Phó Chính Sơ, có phải cậu không được hay không vậy? Điện thoại vang lên, là mấy dòng chữ đơn giản, nội dung lại được phóng to ra. Lần đầu tiên thấy Phó Thức Tắc dùng gói cảm xúc, Phó Chính Sơ chớp chớp mắt, suýt nửa nghẹn bánh ngọt. Chương 52, cách quần áo sờ không đúng. Đèn xung quanh đã lần lượt vụt tắt, Phó Thức Tắc đun nước trên đống lửa, nước đã sôi. Túi ngủ của Vân Ly vẫn còn lạnh, sau khi bỏ bóng sưởi vào, cô mới cảm thấy hai chân mình ấm lên. Hai người đều nhét nửa người dưới vào trong túi ngủ, Vân Ly ngồi bên cạnh Phó Thức Tắc nghịch điện thoại cùng anh. Cuộc sống của anh rất đơn điệu. Vân Ly nhìn các ứng dụng phần mềm của anh, ngoại trừ mấy trò chơi như Sudoku hay 2048 thì không còn ứng dụng giải trí nào khác, bình thường anh dùng điện thoại chỉ để xem tin tức và tìm tư liệu. Phó Thức Tắc nhìn cô ngồi sạc điện thoại. Vân Ly mở máy, màn hình của cô có đủ màu sắc, tràn ngập các loại ứng dụng, làm một blogger, cô thường học tập các kỹ năng mới, ví dụ như đan dây, gấp giấy. Cô gấp cho Phó Thức Tắc một cái đèn lồng, thấy anh cảm thấy hứng thú, cô lấy hai tờ giấy mới dạy anh từng bước một. Phó Thức Tắc, động tác không đúng. Vân Ly nghi hoặc, cúi đầu nhìn đồ đang gấp được một nửa, đúng mà. Không cần cô đến gần giải thích, Phó Thức Tắc chui ra khỏi túi ngủ, xê dịch về phía sau cô, kéo cô ngồi vào trong ngực mình. Anh để cô ngồi trên hai chân mình, ôm lấy cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô. Như vậy anh có thể nhìn quá trình gấp giấy từ góc độ của cô. Còn có thể ôm cô một cái. Vốn dĩ cô chỉ muốn dạy anh gấp giấy như thế nào, lúc này hơi thở của anh luôn quẩn quanh nơi chóp mũi cô. Gấp giấy cần quá trình và tập trung cao độ, suy nghĩ của Vân Ly lại bị anh xâm chiếm. Cô vô thức nhớ tới hình ảnh từ lúc hai người mới quen cho đến bây giờ, thân nhiệt của hai người như đang nói cho cô biết, bọn họ đã thân mật không có kẽ hở. Nhớ tới lời Đường Lâm nói, Vân Ly ngây ra một lát, cô ngừng một lát, Phó Thức Tắc lại kéo cô tỉnh lại, đang nghĩ gì vậy? Đang nghĩ chuyện Vân Giả sắp tới Nam Vu. Vân Ly nói dối, rồi lại cúi đầu tiếp tục gấp đèn. Phó Thức Tắc chăm chú nhìn cô, cảm nhận được cô có điều lo lắng, Lily. Anh giữ tay cô để ngừng gấp giấy, nói thật. Vân Ly sửng sốt một chút, tiếp tục chơi với quả bóng giấy, giọng cô mang theo chút không tự tin. Có phải anh nhất thời kích động mới yêu đương với em không? Phó Thức Tắc hoài nghi mình nghe lầm, anh dán sát vào cô cười nói, biểu hiện của anh chưa đủ thích em à. Anh còn cười. Sự mất mát của Vân Ly bị nụ cười của anh gạt lên 9 tầng mây, cô phỉ nhổ, vậy cũng có thể lý giải rằng biểu hiện của anh rất có kinh nghiệm. Không giống như người mới yêu lần đầu. Sau khi cô bình tĩnh nói hai câu này, Phó Thức Tắc cũng không bị kích thích, sờ vành tai cô. Vậy sau này có thể em sẽ cảm thấy anh không phải lần đầu tiên. Bóng đêm bao phủ, không gian trong lều cũng không lớn, càng lộ ra không khí kiều diễm, Vân Ly đỏ mặt nói, anh không thể cứ nói những chuyện cười thế này. Phó Thức Tắc không hề che giấu lời nói của mình, lười biếng nói, bản tính khó dời mà. Đùa thì đùa, Phó Thức Tắc không quên sự lo lắng của Vân Ly. Hai người tiếp tục gấp đèn lồng, Phó Thức Tắc dùng đèn lồng đập nhẹ lên chóp mũi Vân Ly. Cô cười né tránh, Phó Thức Tắc ôm cô, ghé vào tai cô nói từng chữ, Lily, đã lâu rồi anh không vui vẻ như ngày hôm nay. Không phải vì đi cắm trại, cũng không phải vì ngắm sao. Anh hôn vào tai cô, là bởi vì em. Ngủ tới 1 giờ sáng, Vân Ly nghiêng người về phía Phó Thức Tắc, trong bóng tối không nhìn thấy anh, nhưng cô lại nhìn thấy anh ở nơi đó. Thấy cô chưa ngủ, một tay anh xoa mặt cô, Vân Ly mơ mơ màng màng áp mặt vào tay anh ngủ. Bị cơn gió nhẹ đánh thức, trực giác mách bảo Vân Ly rằng Phó Thức Tắc không có ở đây. Cô bật đèn flash trên điện thoại lên, bên cạnh không có ai. 4 giờ sáng. Cô có chút mờ mịt, điện thoại di động của anh vẫn còn ở trong lều. Sau một lát, Vân Ly thay đồ xong. Trong làn gió mát lạnh, Vân Ly ôm chặt áo khoác, đi về phía bụi cỏ cô và anh đã đi buổi tối hôm qua. Trên đường đi không hề có tiếng động, chỉ có tiếng giày dẫm lên cành cây phát ra tiếng lách cách. Gần đến nơi, Vân Ly đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Anh ngồi trên một mỏm đá bên hồ cách đó không xa, mặc vài lớp áo, bóng lưng thon gầy, trên tay còn kẹp điếu thuốc. Khi anh thở ra, khói thuốc màu xám xuất hiện, lượn lờ trong không khí. Có vẻ như anh đang thẫn thờ, trên đường Vân Ly đi tới chỗ anh phát ra rất nhiều âm thanh, nhưng anh vẫn không phát hiện ra. Đứng bên cạnh, Vân Ly mới nhìn thấy anh đặt trên mỏm đá một cái ví đựng thẻ, bên trong có thẻ của một người nào đó. Từ đó tới giờ, Vân Ly không hỏi anh trước kia đã xảy ra chuyện gì đã khiến Phó Thức Tắc trở nên trầm mặc, ít nói còn tạm thời nghỉ học như vậy, cô chỉ cảm thấy chắc chắn vô cùng khổ sở nên không nhắc lại chuyện đó. Vân Ly không biết anh đã phải chịu đựng những gì, nhưng chắc chắn không phải là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Khi Phó Thức Tắc lấy lại tinh thần thì cô đã tới rồi, anh dập điếu thuốc đi, tự nhiên kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Trên người anh đầy mùi khói thuốc, Vân Ly nhìn bao thuốc lá đã bốc chỉ còn vài điếu. Phó Thức Tắc mở áo khoác của mình, ôm Vân Ly rút vào trong ngực anh. Lúc này trên núi cũng khoảng gần 0 độ, Vân Ly không biết anh đã ngồi đây bao lâu. Mặt hồ lung linh huyền ảo, sóng nước lăn tăn gợn nhỏ. Cô liếc nhìn ví đựng thẻ, lúc này có thể nhìn rõ một nửa tấm thẻ trường kia. Lần trước em nhìn thấy trong ví đựng thẻ này của anh, hình như có thêm một tấm thẻ của người khác. Phó Thức Tắc im lặng trong giây lát, một tiếng. Vân Ly đợi anh nói câu tiếp theo, nhưng chỉ đợi được một khoảng yên tĩnh. Sự yên lặng này giống như tảng băng trên biển ngăn cách hai người, làm cho cô cảm thấy hai người có khoảng cách. Vân Ly liên tục đếm nhịp tim của anh, một lúc lâu sau, anh xoa mặt cô, hỏi, không ngủ được sao? Anh không hỏi, đánh thức em sao, mà hỏi, không ngủ được sao? Anh đã đi ra đây một khoảng thời gian. Không phải, em bị gió đánh thức. Không nhìn thấy anh. Vân Ly giấu sự lạc lõng trong lòng, gần đây tình trạng mất ngủ của anh lại tăng thêm à. Phó Thức Tắc, cũng không đến nổi. Nếu anh không ngủ được, có thể nói cho em nguyên nhân được không? Cô giải thích, sau khi anh nói cho em rồi, có thể tâm trạng sẽ tốt hơn một chút. Phó Thức Tắc cũng không nhớ rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, anh mơ một giấc mộng. Anh đứng trước tầng lầu học viện điều khiển, con đường ẩm ướt, mưa xối xả không ngừng, anh mặc đồng phục đội ung kíp, toàn thân ướt đẫm, Vân Ly đứng trong mưa, người không ướt, đưa cho anh một cái ô. Chỉ có chui và cán, không có tán ô, sau khi mở ô ra, mưa tạt mạnh vào người họ, người trước mặt anh cũng bị xối ướt. Mơ tới đây thì anh tỉnh lại, Vân Ly vẫn ngủ ngon. Anh vẫn ngồi thừ người ở bên hồ mênh mông, gió lạnh thổi qua nhưng anh không di chuyển. Từ lần đầu tiên gặp cô cho tới bây giờ, tóc của Vân Ly đã dài tới xương bả vai, màu tóc cũng đã phai dần. Anh cúi đầu, ngón tay cuộn lấy tóc cô, cảm thấy trái tim lạnh lẽo bỗng nhiên tìm thấy nguồn nhiệt. Một lúc lâu, anh mới nói, dạ dày hơi khó chịu. À! Vân Ly tin anh, tay đặt trên bụng anh cách một lớp áo, chỗ này à. Cô nhíu mày, em nhớ bơ không bị quá hạn, nhân bánh cũng mới làm, lẽ nào là ly bia kia? Vân Ly nhớ tới ly bia Cố Khải Minh đã đưa, dáng vẻ suy diễn của cô như con chuột hamster đang suy nghĩ, Phó Thức Tắc cảm thấy buồn cười, tâm trí tập trung hết trên người cô, nói, không phải chỗ đó. Vậy ở đây à? Tay Vân Ly hơi di chuyển xuống. Không phải. Nơi này. Không phải. Anh nói, cách quần áo không đoán ra được đâu. Lòng Vân Ly nóng như lửa đốt, không quan tâm anh có cố ý hay không. Kéo áo lên luồn tay vào. Cô tìm thấy cơ bụng nóng ấm của anh. Cô dò lên trên thăm dò, dừng lại ở một vị trí, đây à. Đầu ngón tay của cô mềm mại, dán vào cơ thể anh giống như đốt lên từng ngọn lửa, rõ ràng đang là mùa đông nhưng toàn thân anh lại trở nên khô nóng. Anh nhìn xương quai xanh của cô, gật đầu. Anh vô thức nghịch tóc cô nhiều lần, bỗng nhiên Vân Ly nói, hay là chúng ta ở cùng nhau. Trong giọng nói của cô không mang hàm ý khác, đến khi bắt đầu học kỳ, em có thể thuê một căn nhà có hai phòng ngủ, như vậy một ngày ba bữa của anh sẽ có quy luật hơn, điều dưỡng dạ dày của anh. Phó Thức Tắc nói đùa bằng giọng điệu bình tĩnh, vậy thì có khi giấc ngủ càng không có quy luật. Vân Ly nhìn theo gương mặt bình tĩnh của anh, ý cười mang theo nét nhu hòa dễ khiến người ta phạm tội, Vân Ly cố gắng gạt bỏ lo lắng của anh yên tâm, em sẽ không có bất cứ ý đồ không an phận nào. Phó Thức Tắc nở nụ cười, có thể anh sẽ có. Vân Ly. Sau khi trời sáng, thu dọn xong hành lý rồi chuẩn bị lên đường trở về. Cả đêm Phó Thức Tắc không ngủ, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, cả đường đi cũng không nói lời nào. Gần tới Thất Lý Hương Đô thì nhận được điện thoại của ba anh, chỉ nói chuyện vài câu. Sau khi nhận điện thoại xong, Phó Thức Tắc không tập trung lái xe. Vân Ly cũng đã học lái xe, có thể cảm nhận được bây giờ anh đạp ga và đạp phanh gấp hơn lúc nãy. Bà ngoại anh nằm viện từ mấy ngày trước. Phó Thức Tắc không để lộ tâm trạng. Bình thường anh sẽ đưa cô lên lầu, Vân Ly có thể cảm nhận được anh lo lắng, lúc cô đến gần, mở cửa xe ghế lái, cúi xuống ôm lấy cổ anh. Có chuyện gì anh có thể nói với em? Cô hôn gò má của anh, mới buông ra. Phó Thức Tắc gật đầu. Cô quay về ngủ bù, khi tỉnh lại đã là 10 giờ, Phó Thức Tắc gửi tin nhắn báo cho cô rằng anh đã tới bệnh viện, tình huống của bà ngoại anh vẫn ổn định. Nói chuyện qua loa vài câu, nhớ tới chuyện đi cắm trại, trong lòng Vân Ly có chút lo lắng, gọi điện thoại cho Đặng Sơ Kỳ. Đặng Sơ Kỳ đã đợi một ngày, nghe Phó Chính Sơ nói hai người cùng đi cắm trại. Ừm. Qua đêm. Ừm. Vân Ly giải thích, bọn tớ đều ở trong lều vải, huống chi cảnh tối lửa tắt đèn có thể xảy ra chuyện gì được. Đặng Sơ Kỳ không nhịn được cười, kích động nói, chính là cảnh tối lửa tắt đèn thì mới có việc để xảy ra. Giọng điệu của cô ấy tràn ngập chờ mong, Vân Ly vẽ vòng tròn trên tờ giấy, thở dài, không phải đâu Kỳ Kỳ. Có chuyện gì? Hai người cãi nhau. Không phải. Vân Ly không biết miêu tả loại cảm giác ngăn cách này như thế nào, một tháng qua ngày nào bọn tớ cũng rất vui vẻ. Giọng nói của cô nhỏ một chút, nhưng vấn đề là, anh ấy không nói cho tớ mọi chuyện. Tính cách của anh ấy rất tốt, bọn tớ có thể ở chung rất vui vẻ. Tính cách anh ta rất tốt à? Không nhận ra. Đặng Sơ Kỳ quan tâm tới nửa câu sau. Vậy cậu có hỏi anh ta không? Đặng Sơ Kỳ hiểu rõ tính cách của Vân Ly, cảm thấy cô sẽ không hỏi thẳng. Tớ có hỏi. Nhưng anh ấy không muốn trả lời, tớ cũng không muốn tiếp tục hỏi nữa. Thảo luận một lúc, không tìm ra phương án giải quyết. Đặng Sơ Kỳ an ủi cô, yêu đương vui vẻ là được rồi. Nếu không thì cứ ăn uống vui đùa, đến lúc chia tay rồi hãy nghĩ tới mấy chuyện không vui, cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Tiện thể cô ấy còn nói cho cô một đống kinh nghiệm yêu đương, cơ bản cũng không giúp ích được gì nhiều cho cô. Lúc nói chuyện xong đã 10 rưỡi, tâm trạng Vân Ly tốt hơn một chút. Trong nhà không có nước lọc, cô xuống lầu đi siêu thị mua hai chai cầm về. Vân Giả, Vân Ly, cuối kỳ em thi đứng thứ 6. Vân Ly, ồ. Vân Giả. Nếu như cô cho Vân Giả tiền mua vé máy bay, lúc này Phó Thức Tắc không ở đây, đến lúc bọn họ dọn ra ngoài ở chung có chút lúng túng. Cô còn đang nghĩ tới việc này, đột nhiên vang lên một tràng cười. Cô gái nhỏ. Vân Ly quay đầu, có một người đứng giữa hai cái cây, vóc dáng khá khó coi, giống như bọc cái gì đó thành hình tròn phía trước người. Cô cảm thấy cả người căng thẳng, người đàn ông đi thẳng về phía trước, dưới bóng đèn đường, soạt một cái mở bung bọc đó ra. Vẻ mặt của cô cứng đờ, phản ứng này làm người đàn ông thỏa mãn, anh ta đột nhiên chạy về phía Vân Ly. Vân Ly theo bản năng ném chai nước về phía anh ta, rồi xoay người vội vã chạy về Thất Lý Hương Đô. Chạy đến mức chân muốn rời ra, cô mới dừng lại, lá cây rụng lên bả vai cô nghĩ rằng người đàn ông đó sẽ đuổi theo, hoảng sợ chạy trốn. Phía sau vô cùng im lặng. Không chỉ hoảng sợ, Vân Ly còn rất buồn nôn, đám thịt kia vừa béo vừa ghê tởm. Còn có tiếng cười vô liêm sỉ của người đàn ông lang thang đó. Đây là tên biến thái mà trước kia Hà Giai Mộng đã nói sao? Cô vào trong nhà, khóa trái cửa, tay run run gọi điện thoại cho Phó Thức Tắc. Sau khi gọi đi, cô bắt đầu tỉnh táo lại. Anh đã bắt máy, giọng nói của anh có chút mệt mỏi, dịu dàng gọi cô. Ly Ly. Nghe được tiếng nói của anh, nước mắt Vân Ly suýt nữa trào ra, cô khống chế cảm xúc của mình, nhỏ giọng hỏi. Khi nào chúng ta lại gặp nhau? Giọng nói Phó Thức Tắc có chút khàn khàn, cả đêm không ngủ, có lẽ sau khi tới đó vẫn còn chưa nghỉ ngơi, khoảng mấy ngày nữa. Anh dừng lại, nhớ anh rồi à? Ừm. Cô không nói nữa. Phó Thức Tắc đi tới một chỗ khá yên tĩnh, cảm thấy cô im lặng, nhẹ nhàng hỏi, sao vậy? anh cũng có chuyện, Vân Ly không muốn làm anh lo lắng, ngữ điệu giả vờ ung dung, không có gì, chỉ là anh không ở đây nên chưa quen. Cô lại hoảng hốt, đúng là chưa quen thật. Từ sau khi gặp chuyện với đầu xanh, cô không ra ngoài vào đêm khuya nữa. Bởi vì một tháng này có phó thức tắc bên cạnh, mọi chuyện đều an toàn, cho nên cô mới ra ngoài một mình lúc hơn 11 giờ. Vừa bước ra đã thấy hậu quả rồi. Cô cảm thấy anh ở cạnh mình thì tốt hơn. Cô nhìn chằm chằm giấy gấp mà anh để lại, sống mũi cay cay, cô hy vọng có anh ở đây, hy vọng anh có thể ở bên cô. Cô vẫn nghĩ là mình được dạy dỗ đầy đủ, sẽ không xấu hổ khi nói chuyện như vậy ra, nhưng bây giờ, cô rất khó mở miệng. Lúc này cô mới phát hiện, cô cảm thấy xấu hổ, rất mất mặt, cô tự trách mình lúc đó không đủ can đảm phản kháng tên biến thái đó, cũng tự trách mình đã nhìn thấy thứ không nên thấy. Ngày hôm sau, Vân Ly tới cục cảnh sát báo án, bởi vì không có tổn hại gì về người, sự việc lại xảy ra ở chỗ điểm mù camera, cảnh sát chỉ có thể dặn dò cô đừng ra ngoài một mình vào ban đêm, nếu gặp chuyện tương tự xảy ra phải lập tức báo cảnh sát. Năm nay Tết đến sớm, phần lớn sinh viên đã rời khỏi trường, trong thời gian ngắn phó thức tắc sẽ không trở về, Vân Ly có chút sợ, mua vé máy bay cho Vân Giả 2 ngày sau tới đây. Ngày hôm sau, Vân Ly hoàn thành thực tập ở EAV Đức, cô thu dọn đồ đạc, gặp Lâm Vãn Âm đang canh giữ cửa phòng từ Thanh Tống. Vừa ra khỏi cửa, Vân Ly thu hồi ánh mắt của mình, nhanh chóng bước chân đi. Người phía sau giữ cửa chưa đóng lại, cô quay đầu, Lâm Vãn Âm cũng ra khỏi EAV Đức. Vân Ly đứng tại chỗ, chờ Lâm Vãn Âm đi trước, mới thở phào nhẹ nhõm. Lại đi ngang qua chỗ lần trước, mặc dù ban ngày nhưng Vân Ly vẫn sợ hãi, bước nhanh hơn. An toàn đi qua, Vân Ly mới hoàn toàn thả lỏng. Đối diện là một người đàn ông đang đi tới, anh ta mặc đồ thể thao đứng đắn, đeo kính râm có viền vàng. Người đàn ông nhìn chằm chằm cô, bước chân của Vân Ly cứng đờ. Nhân lúc Vân Ly chưa kịp phản ứng, anh ta nhanh chóng vạch quần ra. Điện thoại đã gọi khẩn cấp cho cảnh sát, người đàn ông vẫn còn cố gắng tới gần cô, Vân Ly di chuyển chân, xoay người định chạy, nhưng bên cạnh có bóng người xoẹt qua cô. Lâm Vãn Âm khoác đàn violon, mặc phong cách Nhật Bản nên nhìn có vẻ yếu đuối. Nhưng khí thế cô bé hùng hổ, cười lạnh nói, mày muốn bọn tao nhìn cái gì? Cho xem một chút. Chuyện xảy ra đột ngột, người đàn ông và Vân Ly chưa kịp phản ứng gì. Động tác của Lâm Vãn Âm không nhỏ, lấy đàn violon xuống, dáng vẻ giống như muốn liều mạng với anh ta. Người đàn ông lần đầu gặp phải phản kháng như vậy, mặc đổi sắc xách quần chạy. Bị vướng quần, tốc độ chạy của người đàn ông cũng không nhanh. Lâm Vãn Âm không buông tha anh ta, tháo giày đuổi đánh, đến khi anh ta chạy xa rồi mới ném giày về hướng anh ta chạy trốn. Đừng để tao gặp mày lần nữa, thằng ngu, lần sau mà gặp tao cắt. Cô bé hét to về phía bóng lưng kia, giọng nói của cô bé trong trẻo, vang xa trăm mét. Chương 53, dọn đến đây đi. Lâm Vãn Âm nhặt giày lên đi vào, đi về phía Vân Ly. Không tính chuyện trước kia, thâm tâm Vân Ly dành cho cô nàng một ngón tay cái dựng đứng. Cuộc gọi cho cảnh sát đã kết nối, Vân Ly tóm tắt mọi chuyện xảy ra, cô đi làm thì nhìn thấy dáng dấp người đàn ông kia, nhưng đến khi thấy rõ mặt mới nhận ra là người đàn ông tối qua. Có lẽ anh ta vẫn lượn lờ ở quanh đây. Đây là lần thứ hai chị gặp phải à? Nghe thấy nội dung cuộc điện thoại của cô, Lâm Vãn Âm hỏi. Cô bé vỗ vỗ phủi bụi trên người. Trừ lúc nói chuyện có chút bướng bỉnh, nhìn qua sẽ cảm thấy cô bé giống như một học sinh cấp 3 yếu ớt trầm tĩnh. Ừm, chị đã báo cảnh sát. Vân Ly rất thành thật, em rất dũng cảm. Ở đây chúng ta có hai người. Lâm Vãn Âm không nhận lời khen của cô, nếu có một mình em sẽ không đuổi, em đâu có ngu. Nói xong, hai người nhìn nhau, Lâm Vãn Âm nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô một lần, nhíu mày nói, có hai người mà chị không dám đuổi. Chị quá bánh bèo. Còn để một đứa trẻ vị thành niên như em đuổi đi. Vân Ly không quá đồng tình, không biết người đàn ông đó có hành vi cực đoan hay không, cô vẫn sẽ chọn rời khỏi đó rồi báo cảnh sát. Có điều, Lâm Vãn Âm nói cũng đúng, đã đuổi được tên biến thái, Vân Ly nuốt giận vào bụng nói, biết rồi, lần sau tới lượt chị đuổi anh ta đi. Chị đi đây, em phải tự chú ý an toàn nhé. Tâm trạng của cô không tốt, cũng không muốn ở đây quá lâu, xoay người về nhà. Đi chưa được hai bước, cô phát hiện Lâm Vãn Âm đi sau lưng cô. Vân Ly chỉ cảm thấy hai ngày qua cuộc sống của cô rất tồi tệ. Cô bước nhanh về nhà, khóa trái cửa, ngồi trên ghế sofa mấy phút. Đứng dậy đi tới trước cửa, cô nhìn qua mắt mèo trên cửa, nhìn thấy Lâm Vãn Âm quanh quẩn ở ngoài cửa. Cô bé đứng một lúc, sau đó lại dựa vào tường hành lang ngồi xuống. Chắc là đứng dưới lầu nhìn lén thang máy tầng mà cô dừng lại. Đối với cháu ngoại của Phó Thức Tắc, lúc này Vân Ly chỉ thấy thân phận mình có chút lạ, giống như trưởng bối, lại có chút hải ngọn nguồn phiền toái này. Cô mở cửa ra một chút. Lâm Vãn Âm nhảy từ đất đứng dậy. Em cho chị biết một bí mật của anh ấy, hai người ra ngoài có thể dẫn em theo cùng được không? Hình như Lâm Vãn Âm sợ bị từ chối, nhỏ giọng nói, em là idol mạng, trước kia em nói trên một nền tảng rằng anh ấy là bạn trai em. Cô bé chuyển đề tài, em cũng không hy vọng anh ấy thật sự thích em, hai người có thể cho em mơ mộng trên mạng một chút được không? Không phải Từ Thanh Tống cũng rất đẹp trai sao? Nhưng mà A Tắc thi đại học lại là thủ khoa, như vậy người ta sẽ nói em có bạn trai là vừa đẹp trai, giàu có, lại học giỏi. Trong tư tưởng của Lâm Vãn Âm tự nhận anh là người hoàn mỹ về mọi mặt. Vân Ly không nói gì. Lâm Vãn Âm cầu xin cô, làm ơn đi mà, chị giúp em một lần, chị tác hợp cho em một lần, nói không chừng sau này chị còn là mợ em. Vân Ly, chị tác hợp cho em xong còn có thể trở thành mợ em được sao? Ý cự tuyệt của cô rất rõ ràng, Vân Ly cảm giác mình bị thời đại này đào thải, không hiểu được suy nghĩ của người trẻ tuổi. Lâm Vãn Âm mang giọng điệu giống như nói với Phó Thức Tắc, nếu như chị đã như vậy, em sẽ nói cho ông bà ngoại, chị chắc chắn không thể bước qua cửa của bọn họ được. Vân Ly cực kỳ bình tĩnh chăm chú nhìn cô bé, chậm rãi nói, khi đó cậu của em sẽ tự mình bước vào nhà chị. Không ngờ bị cô phản kích, mắt Lâm Vãn Âm vòng vo, không cam lòng yếu thế, em và A Tắc quen nhau 17 năm, hai người mới được bao lâu? Hơn nửa năm. Vân Ly phối hợp nói, đáng tiếc là chỉ quen nhau hơn nửa năm chị lại thành bạn gái của anh ấy. Hai người đứng ở cửa cãi nhau như học sinh tiểu học, Vân Ly có cảm giác bị cô bé kéo tâm trạng lên, hơi mệt mỏi, cô thở dài nói, cậu của em không ở đây, em đợi ở đây cũng vô dụng, về nhà đi. Em biết chứ, bà cố sinh bệnh, A Tắc phải đến đó chăm sóc. Lâm Vãn Âm tiếp tục nói, có điều, tại sao chị không đi theo? Từ nhỏ A Tắc đã lớn lên cùng với bà cố và ông cố đã tạ thế, bây giờ chắc chắn anh ấy đang rất khổ sở. Chị thật không xứng làm bạn gái. Vừa nãy cãi nhau không thắng, lúc này nhìn mặt của cô, Lâm Vãn Âm không khỏi nở nụ cười hả giận, chẳng nhẽ việc này mà chị cũng không biết à. Chị hoàn toàn không hiểu anh ấy, vậy thì còn nói chuyện yêu đương gì nữa. Vân Ly không nói lời nào, Lâm Vãn Âm càng thêm hung hăng, há, em biết rồi. Chuyện yêu đương của hai người chỉ là ngắn hạn thôi đúng không? Vân Ly trầm mặc một lát, mới đáp lại nói, những điều này chị đều biết. Sau đó, Vân Ly vô cùng không vui đóng cửa lại, đi về nhà nhanh đi. Vân Ly báo cho Từ Thanh Tống hành tung của Lâm Vãn Âm. Ngồi trở lại ghế sofa, cô thất thần cầm giấy gấp ở trên bàn. Đúng là cái gì cô cũng không biết. Trong lòng có chút uất ức, có chút oán trách bản thân mình, vì cô không có can đảm mở miệng hỏi, cũng để cho người khác có cơ hội chỉ trích cô. Cô ngồi trên ghế sofa rối rắm một lúc, Vân Ly cầm túi xách, xỏ giày ra ngoài. Cô nghe Phó Thức Tắc nói qua bà ngoại đang ở bệnh viện trực thuộc đầu tiên của Nam Đại, chỉ biết là ở khoa tim mạch. Sau khi tìm phòng khu nội trú, cô ngồi ở đầu dãy ghế dài. Bình thường Vân Ly sẽ không làm chuyện như vậy, cô luôn cảm thấy hơi đường đột và hấp tấp, nhưng cô nghĩ lúc này có thể anh sẽ cần cô bầu bạn. Cô không thích cảm giác ngăn cách, cô muốn trở thành người hiểu rõ và đồng hành cùng anh. Trong phòng bệnh, Phó Thức Tắc vẫn ngồi trước giường, Phó Đông Thăng và Trần Kim Bình không ngừng nói chuyện với nhau, bà cụ trên giường đã nghển ngãng, ánh mắt hiền lành nhìn cảnh này. Lời nói của Phó Đông Thăng có chút ý tứ sâu xa, con trai, ba chăm sóc là được rồi, con trở về bên cạnh bạn gái đi. Trần Kim Bình cũng phụ họa theo, ở đây ba mẹ lo được, con đi yêu đương đi. Từ khi hai người nhìn thấy bài đăng của Lâm Vãn Âm, nhiều lần họ muốn xác nhận với Phó Thức Tắc nhưng anh đều không trả lời. Từ trước tới giờ anh đều không nói với họ chuyện của mình. Lâu dần, bọn họ bắt đầu hoài nghi liệu người bạn gái này có thật sự tồn tại hay không, chỉ cần gặp mặt anh sẽ liên tục thăm dò. Phó Thức Tắc làm như không nghe thấy, tựa vào bên giường, khẽ kéo bàn tay lấm tấm vết đồi mồi của bà cụ. Không muốn nói với ba mẹ cũng được, nhưng cũng đừng lạnh nhạt con gái nhà người ta. Phó Đông Thăng khuyên nhủ, vừa nãy ba mẹ đi vào, thấy có một cô gái ngồi bên ngoài, có phải đang chờ con không? Lời nói càng ngày càng thái quá. Phó Thức Tắc, không quen biết. Không muốn nghe bọn họ nói nhiều, Phó Thức Tắc đứng dậy muốn ra ngoài hút điếu thuốc, đi tới cửa đã nhìn thấy một bóng người mảnh mai quen thuộc ngồi trên ghế băng, cúi đầu nghịch điện thoại. Tóc dài buông xuống vắt qua tai, lộ ra gò má trắng nõn mềm mại, dưới mũi thon nhỏ thanh tú là đôi môi hồng nhạt. Phó Thức Tắc đẩy cửa đi ra ngoài, ánh mắt trở nên nhu hòa, đi lên trước kéo tay Vân Ly, dán một nụ hôn lên trán cô, chút nữa anh sẽ ra luôn. Phó Đông Thăng còn có lời muốn nói với anh, đi theo sau anh thì nhìn thấy cảnh này. Phó Thức Tắc trở về mặc áo khoác vào, nói với hai người bọn họ, ba mẹ chăm sóc bà một lát. Cô gái kia là bạn gái con sao? Ba mẹ có thể ra ngoài chào hỏi một chút không? Phó Thức Tắc không nói. Ba biết câu này có chút vượt giới hạn, con đừng để ý, cô gái kia đúng là đang chờ con sao? Con gái nhà người ta không được tùy tiện đâu đấy. Con trai à, hôn người khác là phải chịu trách nhiệm. Trần Kim Bình hoảng hốt che miệng lại, hôn. Phó Đông Thăng hùng hồn tuyên bố, tôi tận mắt thấy. Mặc dù chỉ là hôn trán. Phó Thức Tắc mang theo khăn quàng cổ màu xám, không thèm để ý tới họ, bước ra khỏi cửa. Vân Ly chờ một lúc, thấy anh đi ra thì đứng dậy. Em muốn đến với anh, xem có gì có thể giúp anh không? Giọng nói của cô mềm mại, mang theo ý động viên. Phó Thức Tắc nắm lấy tay cô, lúc này Vân Ly mới để ý có hai người theo sau. Cô đoán ra ngay đó là ba mẹ Phó Thức Tắc. Hai người ăn mặc chỉnh tề, nhìn rất ôn hòa, cởi mở. Trần Kim Bình khách sáo nói, chào cháu, dì là mẹ của Thức Tắc, đây là chồng dì. Phó Thức Tắc nhìn bọn họ một chút. Trần Kim Bình chủ động mời Vân Ly tới quán cà phê dưới lầu, Phó Đông Thăng không đi theo, bà cụ có hộ lý chăm sóc, bọn họ rời đi một lát cũng không có vấn đề gì lớn. Vân Ly căng thẳng, hồi hộp đi bên cạnh Phó Thức Tắc, anh nhìn rất bình tĩnh, giống như chuyện này không ngoài ý muốn của anh. Khuôn mặt hai người có phần tương tự nhau, nhưng khi nói chuyện thần thái lại không hề giống. Lúc nói chuyện, giọng nói của Trần Kim Bình rất hiền lành, lôi kéo cô nói chuyện về tình hình của cô. Đúng là khá giống mẹ Dương Phương. Ngồi chưa được bao lâu, Phó Đông Thăng mang một túi quà tới. Ông ấy ngồi bên cạnh Trần Kim Bình, thái dương hơi trắng, nhưng nhìn qua thần thái vẫn sáng láng. Phó Đông Thăng nhìn Vân Ly hỏi, Vân Ly, cháu có nhũ danh không? Tốc độ nói chuyện rất chậm. Bình thường mọi người hay gọi cháu là Lily. Lily. Phó Đông Thăng đổi rất nhanh, đưa quà cho cô, lần này gặp mặt hơi vội vàng, không chuẩn bị quà cáp trước, chú chỉ có thể lái xe đi mua, hy vọng cháu sẽ không chê. Hai người không nói chuyện với Vân Ly quá lâu, chỉ chân thành mời cô lần sau tới nhà ăn cơm. Rốt cuộc cũng có cơ hội riêng tư, Phó Thức Tắc dẫn Vân Ly đi dạo xung quanh khu điều trị nội trú, anh đã không ngủ hai đêm. Khi nhìn thấy Vân Ly còn tưởng mình xuất hiện ảo giác. Bà ngoại lớn tuổi, thường xuyên nằm viện, không nghiêm trọng. Phó Thức Tắc nói đơn giản tình hình cho cô, khóe miệng hơi nhếch, nhưng anh rất vui, em đặc biệt tới đây. Việc bản thân mình mờ mịt đến đây, Vân Ly cũng nở nụ cười. Trong lúc đi lung tung, Vân Ly tự xây dựng tâm lý cho mình. Cô phân vân hồi lâu, người bên cạnh khẽ cười, sờ vành tai cô, đợi hơn nửa ngày rồi, còn không chịu nói. Em đã gặp ba mẹ anh, Vân Ly chậm chạp nói, vậy cũng tính là quan hệ của chúng ta đã tiến thêm một bước. Ừm. Vậy. Vân Ly vào góc áo của anh, nhưng những điều em biết về anh vẫn chưa tới mức đó. Nói được câu đầu, về sau có vẻ dễ nói hơn nhiều. Tính cách của em không biết đi dò hỏi nhiều. Nhưng em không thích cảm giác không biết gì về anh. Em muốn trở thành người hiểu rõ anh nhất. Phó Thức Tắc chờ câu sau của cô. Nói xong hai câu này, Vân Ly không sửa được bản tính, lại bối rối nói, anh có cảm thấy ý muốn khống chế của em rất manh. Không biết. Có điều, Phó Thức Tắc nở nụ cười, anh thích bị khống chế. Rõ ràng là giọng điệu rất bình thường, nhưng không hiểu sao Vân Ly lại nghĩ tới chuyện khác, cô chọc chọc anh, vậy thì anh nói cho em chuyện lúc bé của anh đi. Phó Thức Tắc gừng một tiếng. Thấy anh dán sát vào, Vân Ly dùng tay giữ anh lại. Duy trì khoảng cách an toàn, nói như vậy là được rồi. Không được. Anh tóm lấy tay cô, ghé vào má cô, nhẹ giọng kể chuyện của mình, nói một lát còn muốn hôn khóe môi cô. Không phức tạp như cô tưởng tượng, ba mẹ anh là giáo viên trường Đại học Bách Khoa Tây Phục, vì phải công tác nên gần đây mới trở về Nam Vu nhiều hơn. Từ nhỏ anh đã ở cùng ông bà ngoại, mỗi tháng gặp ba mẹ một lần, cho nên cũng không thân thiết với ba mẹ lắm. Nói đến đây, Phó Thức Tắc còn chưa thỏa mãn, cụp mắt nói, tiếp tục hỏi. Một đoạn này, Phó Thức Tắc vẫn chưa đã thèm. Vân Ly bị anh hôn đến mức không tập trung vào việc chính, đẩy anh ra, không định hỏi tiếp. Có điều cũng may, dù cô không hỏi nữa, anh vẫn tự nói cho cô. Em còn có chuyện này muốn nói cho anh, hôm qua em không muốn anh lo lắng. Vân Ly nói đứt quãng việc mình gặp biến thái, nhìn mắt thường có thể thấy, ý cười nơi đáy mắt Phó Thức Tắc đã rút đi không còn. Vân Ly tiếp tục nói, em đã báo cảnh sát, em có thể tự chăm sóc tốt cho mình, nhưng mà, em rất sợ, em định mua vé máy bay cho Vân Dã đến đây vào ngày mai, nhưng mà, em rất nhớ cảm giác có anh bên cạnh. Lúc cô nói mấy câu này đã cố gắng giữ giọng điệu thật bình tĩnh, Phó Thức Tắc nhìn cô cố gượng cười, im lặng một lúc lâu. Có bị thương không? Vân Ly lắc đầu một cái. Lúc đó cô cảm thấy buồn nôn, lại gặp được Lâm Vãn Âm và việc sau đó có chút buồn cười, còn bây giờ, cô lại có chút hoảng sợ. Anh ôm Vân Ly vào trong lồng ngực. Ly Ly, chuyển tới chỗ của anh đi. Anh nhìn cô, tối nay qua đó luôn. Phó Thức Tắc trở về phòng bệnh cầm chìa khóa, để cho ba mẹ việc chăm sóc bà ngoại. Nhớ tới cú điện thoại Vân Ly gọi cho anh. Trong lòng anh không nói ra được cảm giác gì. Lúc đó chắc chắn là cô rất hoảng sợ. Anh tự trách bản thân đến mức không nói nên lời, anh siết chặt chìa khóa xe, im lặng dẫn cô đến bãi đỗ xe. Sau khi khởi động, hơi ấm bao trùm trong xe, Phó Thức Tắc bình phục tâm trạng, lại tắt động cơ. Ly Ly. Anh nghiêng đầu, một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói, xin lỗi, Ly Ly. Xin lỗi, anh không ở bên cạnh em. Dọc theo đường đi Vân Ly trò chuyện với Phó Thức Tắc về việc ở cùng nhau, nhà ở Giang Nam Viễn là một căn hộ tầm trung, nằm ở trung tâm nội thành cũ của Nam Vu, bên cạnh là Ủy ban Nhân dân thành phố, là nơi an toàn nhất thành phố. Bọn họ chia hai phòng. Cả quá trình Phó Thức Tắc đều đáp lại rất bình tĩnh, nhưng Vân Ly cảm thấy anh đang suy nghĩ chuyện khác. Sau này gặp phải chuyện gì? Phó Thức Tắc bỗng nhiên mở miệng nói, phải thông báo cho anh ngay lập tức. Vân Ly, vâng, một tiếng. Về nhà thuê mang quần áo và đồ ngủ, Phó Thức Tắc đưa cô đến Giang Nam Uyển, sắp xếp cho cô ở phòng trống. Phó Thức Tắc không cho cô lên sân thượng, những chỗ khác đều có thể đi. Trong phòng khách cẩn thận tỉ mỉ, không có dấu vết sinh hoạt gì, thậm chí trên bàn còn không có khăn giấy. Vân Ly không có hứng thú với những nơi khác, cô theo anh vào phòng, trên giá sách đều là sách và mô hình máy bay không người lái, giường đặt ở góc tường. Trải chăn đệm màu xanh lam. Khi nào chuyển đến, em sẽ đưa tiền thuê nhà thất Lý Hương Đô đưa cho anh, vốn cũng định dùng để thuê nhà. Vân Ly không muốn lợi dụng anh. Phó Thức Tắc liếc cô một chút, không cần tiền thuê nhà. Vân Ly suy nghĩ một chút, đó là chi phí sinh hoạt của anh. Cô tính toán lại, dựa vào thu nhập bây giờ của em có thể nuôi được một người đàn ông. Ngày mai Vân Dã đến rồi, em phải trở về bên kia. Năm sau chính thức chuyển tới. Kiến nghị rất hợp lý, Phó Thức Tắc gừng bằng giọng mũi. Nói xong, Vân Ly trở về phòng thu dọn qua loa một chút. Hai ngày không chợp mắt, lúc này nhìn thấy giường cơn buồn ngủ ập tới, Phó Thức Tắc quay lưng ngã xuống giường, dùng mu bàn tay che khuất ánh đèn. Một lát sau, Vân Ly trở lại phòng của anh, ngồi trước mặt anh lắc lắc, bây giờ em là khách của anh phải cố gắng tiếp đón em. Phó Thức Tắc buồn ngủ. Kéo cô vào trong ngực, xoay người ôm lấy cô, tiếp đón ở đây được không? Câu chuyện của chúng ta hôm nay xin dừng lại tại đây. Hãy like và đăng ký để nhận thông báo video mới. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.